Không gian riêng này có thể mình nghĩ có thể nếu mà tên tiếng Anh nó là personal space á các bạn, dịch ra không gian cá nhân thì nghe nó có vẻ hay hơn là không gian riêng ha. Không gian riêng. Hầu hết các con vật đều có một không gian nhất định xung quanh cơ thể mà chúng tự cho là không gian riêng của mình. Không gian đó mở rộng hay là thu hẹp tùy thuộc chủ yếu vào tình trạng sống đông đúc của loài vật ấy và mật độ cư dân ở nơi mà nó sinh trưởng. Một con sư tử sống ở vùng hẻo lánh của châu Phi có thể có không gian lãnh thổ trong vòng bán kính 50 km hoặc là xa hơn, tùy thuộc vào mật độ sư tử sống ở trong vùng, và nó đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách tiểu tiện hoặc là đại tiện xung quanh các đường ranh giới này. Trong khi đó, không gian riêng của một con sư tử bị giam chung với các con sư tử khác có thể chỉ có vài mét. Đây là hệ quả tất yếu của điều kiện sống đông đúc. Cái này là chúng ta cũng thấy con chó, con mèo cũng giống như vậy ha. Nó đánh dấu lãnh thổ bằng cách tiểu tiện ở những nơi mà nó cảm giác như đó là không gian riêng của nó, để những con khác á, khi mà tới thì nó ngửi mùi, nó biết là ở trong cái vùng này đã có người nắm rồi ha. Nghĩa là giống như giang hồ đại bàng vậy đó các bạn. Trong cái vùng lãnh thổ này là đã có anh giang hồ đó, anh ở đó rồi. Tới đó thì phải cẩn thận ha. Nhập gia tùy tục không thôi là phải đánh nhau. Giống như hầu hết các loài vật, mỗi người đều có bong bóng khí air bubble riêng mang theo quanh mình. Kích thước bong bóng khí tùy thuộc vào mật độ dân số nơi mà người đó sinh trưởng. Vì vậy, không gian riêng do văn hóa quy định. Ở một số nước như là Nhật Bản, người ta quen với cảnh đông đúc, trong khi những nơi khác lại thích những không gian mở hơn. Ở những nơi đó, người ta muốn bạn giữ khoảng cách. Đây mình sẽ mở một cái hình scan để cho mọi người coi. Đây là một cái gọi là cái không gian riêng của người này ha. Không gian riêng là quả bong bóng mà tất cả chúng ta đều mang theo quanh mình, nó như một cái ranh giới xung quanh ta mà tùy vào mỗi người nó sẽ khác nhau ha. Có một số người thì các bạn đứng hơi gần, cảm giác hơi gần là họ đã cảm thấy khó chịu rồi, tại vì cảm giác như là không gian riêng của mình đang bị xâm chiếm đó. Còn có những nơi đông đúc thì họ đã quen với việc gọi là nhiều người xâm chiếm không gian riêng của mình rồi, nên là thấy điều đó là bình thường ha. Nghiên cứu cho thấy cái việc mà xâm chiếm không gian riêng mà dễ nhìn thấy nhất á, là cái này mình nói hơi tục cái là đối với nam giới thì mình thấy là cái việc đi vệ sinh á các bạn, tự nhiên vô bồn vệ sinh rộng quá trời rộng, còn dư mấy bồn kế bên chúng ta ha, thế mà người ta không đi mấy cái bồn xa xa xíu, tự nhiên đứng gần mình là cảm giác khi mà vô đó là cái không gian riêng của mình cần á, nó phải bự bự xíu, mà tự nhiên người ta đứng gần mình là mình thấy khó chịu rồi, mình thấy cảm giác như cái không gian riêng của chúng ta bị xâm chiếm ha. Cái đó là dễ thấy nhất. Còn ở trong cái giao tiếp hàng ngày thì tùy người ha. Nghiên cứu cho thấy những người bị giam cầm dường như cần không gian riêng rộng hơn so với đa số những người khác trong cộng đồng. Do đó các phạm nhân hay có thái độ gây hấn khi mà người khác đến gần họ. Những khu biệt giam nơi không có ai khác ngoài tù nhân luôn luôn có tác dụng giúp cho họ trấn tĩnh. Người ta nhận thấy nạn bạo lực gây ra bởi các hành khách đi máy bay tăng lên trong những năm 1990 khi mà các hãng hàng không bắt đầu dồn sát hành khách vào với nhau trong các ghế ngồi để bù đắp khoản doanh thu thâm hụt do giảm giá vé. Khi người ta ở gần hơn thì người ta cảm giác khó chịu hơn ha. Cái này thật sự là hồi lúc mình đọc cái cuốn sách này, mình đã từng đọc cuốn sách này hồi mình còn nhỏ rồi, thì mình không có để ý tới cái không gian riêng này lắm. Nhưng mà lớn lên rồi thì mình mới bắt đầu có để ý tới cái không gian riêng này nhiều hơn ha. Mình thật sự mình nghĩ là ai cũng cần có một cái không gian riêng. Đặc biệt với những trong những cái mối quan hệ mà chúng ta gặp hàng ngày. Đó, chẳng hạn như là các bạn có người yêu mà các bạn gặp người yêu hàng ngày, lúc nào cũng gặp thì cái không gian riêng của bạn, chúng ta không có cái thời gian cho không gian riêng của mình, thì từ từ các bạn sẽ cảm nhận là cái không gian riêng nó quan trọng như thế nào. Và nếu như là chúng ta thiếu đi cái không gian riêng trong một cái thời gian rất dài thì nó có thể gọi là nó ảnh hưởng tới tinh thần của chúng ta, tâm lý nó rất là nhiều. Đó là theo cái kinh nghiệm của mình. Còn không biết đối với mọi người thì như thế nào. Không biết là livestream có bị chậm hay là bị lỗi gì không các bạn ơi. Thấy tự nhiên mọi người bị out ra quá trời luôn. Hi, chào Phúc Sai nha. Chào Sang Phạm. Chào anh Sang Phạm. Ok anh ơi, cuốn sách về Napoleon Đại Đế cũng là một trong những người mình rất thích, và Alexander Đại Đế cũng là người rất hay ha. để em tìm coi là trong tương lai có thể sẽ đọc. Cảm ơn Tuấn Hiệp nha. Những kẻ xuất chúng hình như là mình có đăng chưa ta? Nhớ là mình có đọc cuốn đó rồi, của Malcolm Gladwell, mà không nhớ có đăng trên YouTube chưa. Để em kiểm tra lại anh Sang. Anh Sang ơi. Ok, ok Phúc ơi. Ok Đức Trung ơi, thôi tiếp tục nha. Vùng khoảng cách. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về bán kính của bong bóng khí quanh những người thuộc tầng lớp trung lưu ở vùng ngoại ô Úc, New Zealand, Anh, Bắc Mỹ, Bắc Âu, Scandinavia, Canada hoặc những nơi có nền văn hóa bị Âu hóa như là Singapore, Guam và Iceland. Đất nước bạn sống có thể có lãnh thổ cá nhân rộng hơn hoặc nhỏ hơn những nơi chúng tôi bàn đến, nhưng xét theo tỷ lệ tương ứng thì chúng tương tự nhau. Để em được học về cách phân vùng này lúc 12 tuổi, ta có thể chia chúng thành 4 vùng khoảng cách riêng biệt. Thứ nhất là vùng thân mật. Để mình mở hình lên, các bạn vừa nghe đọc vừa coi hình cho dễ nhớ nha. Đó, cái khúc này. Vùng thân mật thứ nhất, từ 15 cho đến 46cm, khoảng nửa mét ha. Trong tất cả các vùng khoảng cách thì vùng này là quan trọng nhất, vì đây là vùng mà người ta canh giữ như thể nó là tài sản riêng của họ. Chỉ những người gần gũi với chúng ta như là người yêu, cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn thân, họ hàng và vật cưng mới được phép bước vào. Khu vực thân cận, khu vực cận dưới cách cơ thể 15cm chỉ cho phép những người khác bước vào trong các va chạm ở mức độ thân mật. Đây được gọi là vùng tối thân mật. 15cm thì khoảng cỡ này ha, nửa mét thì chắc khoảng cỡ này. Chung bạn giơ bàn tay ra, nếu mà người nào đi qua cái bàn tay của bạn, đi qua cái sải tay của chúng ta thì có thể người đó là vào cái vùng thân mật của chúng ta rồi. À, thì đó là dành cho những người gọi là thân mật ha. Thứ hai là vùng riêng tư, từ 46cm cho đến 1,22m. Đây là khoảng cách giữa ta và mọi người trong các bữa tiệc cocktail, những buổi liên hoan ở cơ quan, giao tiếp xã hội và các buổi họp mặt thân mật. Thứ ba là vùng xã giao, từ 1m22 cho đến 3m6. Chúng ta giữ khoảng cách này với những người xa lạ như là thợ sửa ống nước hoặc là thợ mộc đang sửa chữa quanh nhà, người đưa thư, người bán hàng ở địa phương, nhân viên mới tại cơ quan và những người chúng ta quen biết sơ. Thứ tư là vùng công cộng, là trên 3,6m. Cũng khá dài ha. Mình không ngờ là cái vùng gọi là cho những người xa lạ thì nó lại xa như vậy. Nhưng mà ở đây có thể tùy thuộc vào văn hóa ha. Người Việt Nam chúng ta gọi là đông dân mà, cứ đứng gần nhau riết cảm giác rất bình thường ha. Tự nhiên mà mình thấy, thôi đọc hết phần này ha. Vùng công cộng trên 3m6, những khi phát biểu trước nhiều người thì đây là khoảng cách thoải mái mà chúng ta chọn đứng. Tất cả những vùng khoảng cách này có khuynh hướng thu hẹp giữa hai người phụ nữ và giãn ra giữa hai người đàn ông với nhau. Như vậy người đàn ông thì gọi là bảo vệ cái khoảng cách của chúng ta nhiều hơn ha. Thường khu vực xã giao sẽ là từ khoảng cách 1m2 cho đến 3m6, 1m2. Mình cảm giác như đối với người Việt Nam thì họ sẽ đứng gần hơn ha. Mét 2 thì cũng xa đó, khu vực xã giao, thậm chí đối với những người lạ thì khi nói chuyện thì tại vì nhà mình có cái ô gạch nó là vừa đủ 60cm ha, thì hai ô gạch sẽ là 1m2, thì mình thấy là 1m2 nó khá là xa. Nó khá là xa, từ 1m2 đến 3m6 là dành cho những người lạ. Thì cái này có thể thay đổi tùy theo từng vùng văn hóa ha. Ok, như vậy có 4 vùng. Vùng thân mật nè. Vùng riêng tư nè, vùng thân mật từ 15 cho tới 46cm, vùng riêng tư là từ 46 cho tới 1m2. Khu vực xã giao từ 1m2 cho đến 3m6 và khu vực công cộng là trên 3m6. Các ứng dụng thực tế của vùng khoảng cách. Thường thì một người khác bước vào vùng thân mật của chúng ta từ 15cm tới 46cm vì một trong hai lý do. Thứ nhất, người xâm phạm kia là người họ hàng gần, bạn thân hoặc đang có những cử chỉ khêu gợi tình dục. Thứ hai, người kia là kẻ hiếu chiến và có thể sắp tấn công bạn. Chúng ta có thể chịu đựng được những người lạ đi vào phạm vi giữa vùng riêng tư và vùng xã giao của chúng ta, còn việc xâm phạm vào vùng thân mật sẽ dễ dẫn đến những thay đổi sinh lý xảy ra ở bên trong cơ thể. Ví dụ như là tim đập nhanh hơn, chất adrenaline chảy vào mạch máu. Máu được bơm lên não và đưa tới cái cơ để cơ thể sẵn sàng trong trường hợp xảy ra đánh nhau hay là chạy trốn. Điều này có nghĩa là việc bạn choang cánh tay một cách thân mật lên một người mới quen có thể khiến người đó có suy nghĩ tiêu cực về bạn, cho dù ngoài mặt họ mỉm cười và tỏ vẻ đồng tình để không có làm bạn phật lòng. Nếu bạn muốn người khác cảm thấy thoải mái khi ở gần bạn thì nguyên tắc vàng là hãy giữ khoảng cách. Hãy giữ khoảng cách ha. Mối quan hệ của chúng ta với người khác càng thân mật thì họ sẽ cho phép chúng ta bước vào các vùng khoảng cách của họ sâu hơn. Chẳng hạn, một nhân viên mới ban đầu có thể cảm thấy mọi người lãnh đạm với mình. Kỳ thực, những người này chỉ là đang giữ nhân viên đó ở vùng xã giao cho đến khi họ hiểu rõ anh ta hơn. Khi mà nhân viên này trở nên quen thuộc thì khoảng cách giữa họ ngắn lại cho đến khi người này được phép bước vào các vùng riêng tư của họ và trong vài trường hợp là vào đến vùng thân mật. Như vậy là chúng ta càng thân nhau hơn thì khoảng cách mà khi nói chuyện chúng ta có thể là càng gần nhau hơn các bạn ha. Và ngược lại, nếu mà càng ít thân thì tốt nhất là chúng ta đứng ở khoảng cách vừa phải để gọi là người đối diện đỡ cảm thấy gọi là khó chịu, sao này nó đứng gần mình quá, không biết nó có đang tính làm gì không. Ai bước vào khu vực của ai? Khoảng cách giữa hông của hai người khi mà họ ôm nhau tiết lộ các manh mối về mối quan hệ giữa họ. Cái này là văn hóa Việt Nam không có ha. Ở Việt Nam gọi là ôm nhau thường thường chỉ có người yêu mới ôm nhau thôi. Thậm chí là bố mẹ và con cái cũng ít khi mà ôm nhau nữa. Đó. Thì thường mà ôm nhau thì nhìn là thấy người yêu rồi. Còn ở văn hóa ở phương Tây thì khác nhau ha. Họ gặp nhau là họ có thể ôm nhau. Khoảng cách giữa hông của hai người khi họ ôm nhau tiết lộ các manh mối về mối quan hệ giữa họ. Những người yêu nhau ép sát thân hình vào nhau và bước vào vùng tối thân mật của nhau. Việc này khác với nụ hôn bạn nhận được từ một người lạ vào đêm giao thừa, từ vợ chồng người bạn thân hoặc là từ bà dì Sally Homham yêu dấu. Tất cả họ đều giữ vùng khung chậu của mình cách hông bạn tối thiểu 15cm. Có nghĩa là khi mà họ ôm á, bạn thấy những người lạ khi ôm nhau á, họ chờm người tới ha, chứ ít ai mà hiểu không? Mọi người hiểu không? Là khoảng cách từ cái hông á, cái hông của chúng ta xác định là cái mối quan hệ chúng ta thân mật tới cỡ nào ha. Ngoại lệ của nguyên tắc về khoảng cách và sự thân mật xảy ra khi mà khoảng cách không gian được phân định dựa trên địa vị xã hội của người đó. Ví dụ, giám đốc điều hành của một công ty có thể là người bạn thân hay là câu cá chung cuối tuần với một nhân viên cấp dưới. Khi mà họ đi chơi chung thì người này có thể bước vào vùng thân mật hoặc là vùng riêng tư của người kia. Tuy nhiên, tại công ty, vị giám đốc điều hành đó vẫn giữ khoảng cách xã giao với người bạn của mình để duy trì quy tắc bất thành văn về giai tầng xã hội. Lý do chúng ta không thích đi thang máy. Sự đông đúc tại các rạp hát, rạp chiếu phim, trong xe lửa hoặc là xe buýt dẫn đến sự xâm phạm không thể tránh khỏi vào vùng thân mật của người khác. Và việc quan sát phản ứng của mọi người rất là thú vị. Có một danh sách các quy luật bất thành văn mà hầu hết các nền văn hóa đều tuân thủ một cách cứng nhắc khi đối mặt với tình trạng đông người. Chẳng hạn như là trong thang máy chật kín, lúc xếp hàng tại cửa hàng bán sandwich hoặc là trên các phương tiện giao thông công cộng. Đây là những quy tắc thường gặp khi mà đi thang máy. Thứ nhất là đừng bắt chuyện với bất cứ ai, kể cả người mà bạn quen biết. Cái này là đúng ha. Cái này các bạn có để ý là khi mà vào thang máy, cái tự nhiên là bạn thấy mọi người đứng gần mình quá, cái ngại nói chuyện. Thậm chí là có người bạn đứng kế bên thì mình cũng ngại nói chuyện nữa. Có nói thì nói nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà mình cũng, cái này tùy người nha. Với tùy cái đối với người Việt Nam thì tùy cái vùng miền mà họ ở. Miền Bắc hay là miền Trung hay là miền Nam, cái này mình không phải phân biệt vùng miền mà cái văn hóa ở mọi chỗ họ khác nhau ha. Mình cảm giác đối với người miền Nam á thì họ vào một cái không gian riêng á, khi mà không gian nhỏ hẹp á, chẳng hạn trong thang máy thì họ rất là ngại nói chuyện. Ở miền Nam á, bạn vô thang máy cái thấy im re, thấy mọi người im ru ha. Còn mình cảm giác đối với người miền Bắc thì họ, cái không gian riêng của họ, họ thân mật hơn, họ cởi mở hơn. Vậy là có vô thang máy thì hay là ở trong một cái máy bay hoặc là khu vực công cộng thì mình thấy họ cũng nói chuyện bình thường à, giống như là đứng xa đứng gần gì cũng như nhau. Thứ hai là luôn tránh tiếp xúc bằng mắt với người khác. Cái này cũng đúng á. Tự nhiên vô thang máy là các bạn ngại, ngại nhìn ta, nhìn xuống đất, nhìn lên trời, nhìn coi là mình đang đi tầng mấy đó. Chứ tự nhiên nhìn qua người ta đang ở trong cái vùng thân mật, đứng sát nhau mà nhìn vô mắt nhau nữa là rất là kỳ cục ha. Thứ ba là giữ khuôn mặt lạnh như tiền, không có biểu lộ cảm xúc. Thứ tư, nếu bạn mang theo sách hoặc báo, hãy giả vờ mãi mê đọc. Mang theo điện thoại thì cũng giả vờ xem điện thoại ha. Thứ năm là trong đám đông không được phép cử động cơ thể, tại cử động là sẽ đụng nhau, là người ta tưởng mình biến thái. Thứ sáu là bạn phải luôn dán mắt vào số tầng lầu đang thay đổi ở trên bảng hiển thị. Kiểu cư xử này được gọi là làm mặt lạnh và có thể thấy ở khắp mọi nơi. Việc này đơn giản là giấu kín cảm xúc của mình bằng cách khoác một bộ mặt dửng dưng. Khốn khổ, không vui nổi hay tuyệt vọng là các từ được dùng để mô tả cái nhìn vô cảm, thờ ơ trên gương mặt những người thường đi làm các phương tiện giao thông công cộng vào giờ cao điểm. Thực ra, chúng là những lời nhận xét chưa thấu đáo của người quan sát. Bộ mặt dửng dưng mà người quan sát nhìn thấy chỉ là cách người ta tuân thủ các nguyên tắc về vùng khoảng cách khi có sự xâm phạm không thể tránh khỏi vào vùng thân mật ở chỗ đông người. Lần sau, hãy chú ý cách cư xử của bạn khi đi một mình vào rạp chiếu phim đông người. Khi bạn ngồi giữa người xa lạ, hãy chú ý cách bạn bắt đầu tuân thủ các nguyên tắc bất thành văn về việc mang một bộ mặt dửng dưng ở những nơi công cộng như một người máy được lập trình sẵn. Khi bạn danh quyền đặt tay lên thành viện với người ở bên cạnh, thì bạn bắt đầu nhận ra được tại sao những người đi một mình lại không ngồi xuống ghế mãi cho đến khi đèn tắt và phim bắt đầu chiếu. Tại sao những nơi đông đúc như là trong thang máy, rạp chiếu phim hay là trên xe buýt, những người ở xung quanh chúng ta đều trở thành tượng gỗ, nghĩa là đối với chúng ta thì họ không hề tồn tại. Vì thế, chúng ta không phản ứng theo kiểu tự vệ nếu có ai đó vô ý xâm phạm vào lãnh thổ của chúng ta. Ok, như vậy là vào những vùng mà bắt buộc phải xâm phạm vào cái không gian riêng á, chúng ta phớt lờ cái việc họ xâm chiếm không gian riêng của mình ha. Chứ còn mà cái ví dụ mà mình thêm một ví dụ nữa mình thấy rất là dễ nhận biết là khi mà các bạn đi ăn, đi nhậu ở cái quán ở ngoài đường đó, tự nhiên có một người nào đó xâm phạm vào cái vùng thân mật của chúng ta, là những cái người mời bán vé số nè, những cái người mời bán vỉa hè, bán hàng rong nè, tự nhiên đang ngồi bình thường có người đụng vô kêu mua đi, mua cái bánh kẹo này đi, là tự nhiên đa phần nha, nói đối với những người mà đã quen cái việc đó rồi, gọi là đi ăn nhiều rồi á, thì thấy hoàn toàn bình thường. Nhưng mà những người mà chưa quen với cái việc mà bị người khác xâm phạm vào cái không gian lãnh thổ á, chẳng hạn như mình đó, là tự nhiên mình thấy rất khó chịu các bạn. Mình thấy rất khó chịu, tự nhiên cái không gian mình đang, cái không gian riêng của mình bị xâm phạm, thì tự nhiên là mình có ý nghĩ tiêu cực liền và mình đề phòng liền đó. Không kêu là em thì thấy ai cũng sát sàn sạt. Đức Anh chia sẻ hèn gì người ta không thích đi xe buýt là đúng rồi, giờ cao điểm là họ nhồi như nhồi bánh bao nhân thịt. Các bạn cứ để ý lên xe buýt là tự nhiên bắt đầu giờ cao điểm á. Hồi xưa mình sinh viên đi vô xe buýt là đầu tiên kiếm một cái chỗ đứng cho riêng mình, là bị ép vô cái nếu mà đi sớm thì sẽ bị ép vô cái đáy xe đó, xong rồi đứng yên một chỗ ha, giơ tay lên, mắt thì nhìn đăm chiêu lên trên hoặc là nhìn đi đâu á, không có nhìn vào người đứng kế bên ha. Mọi người thì cứ ép sang sát vô, mình thì mình ráng đứng, mình không di chuyển để không có đụng ai cả, mình đứng cứng đờ luôn. Lý do tại sao đám đông trở nên tức giận. Một đám đông đang giận dữ hoặc là nhóm người phản chiến vì mục đích nào đó phản ứng khác với cách một cá nhân hành xử khi mà lãnh thổ của anh ta bị xâm phạm. Khi mà đám người dần đông lên thì không gian riêng của mỗi cá nhân bị thu hẹp lại và họ bắt đầu phát sinh thái độ thù địch. Lúc này, đám đông trở nên tức giận, xấu tính hơn và có thể bộc phát các trận ẩu đả. Việc cảnh sát giải tán đám đông giúp cho mỗi người lấy lại không gian riêng và trấn tĩnh lại. Chỉ trong thời gian gần đây, chính phủ và những người quy hoạch đô thị mới dần hiểu được các dự án nhà ở có mật độ cao sẽ tước đi lãnh thổ riêng của các cá nhân. Kết quả này được ta ghi lại khi mà nghiên cứu về đàn hưu ở đảo James, một hòn đảo cách bờ biển Maryland, vịnh Chesapeake, Mỹ 2 km. Hưu chết hoàng loạt cho dù vào thời điểm đó thức ăn rất dồi dào, không có dấu vết tấn công của các dã thú cũng như lây nhiễm dịch bệnh. Các cuộc nghiên cứu trong những năm gần đây về loài chuột và thỏ cũng cho kết quả tương tự. Điều tra sâu hơn, người ta phát hiện rằng khi mà mật độ hưu tăng lên, lãnh thổ riêng của mỗi cá thể hưu bị thu hẹp lại. Do bị căng thẳng nên các tuyến adrenaline trong cơ thể hưu hoạt động quá mức, dẫn đến việc hưu chết hàng loạt. Tuyến adrenaline đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa sự phát triển, sinh sản và khả năng phòng vệ của cơ thể. Như vậy, hưu chết là do phản ứng sinh lý của cơ thể chứ không phải vì là bị đói, vì bị lây nhiễm bệnh hay là vì gây hứng với những con hưu khác. Đây là lý do giải thích tại sao các khu vực có mật độ dân cư cao nhất cũng có tỷ lệ tội phạm và bạo lực cao nhất. Cái này là coi như là kiến thức mới đó, này mình mới biết ha. Thì ra là cái lý do tại sao mà những nơi đông đúc thường là phức tạp, thì thường có thể là do đông đúc là có nhiều cái dạng người tới đó, thì cái lý do đó không nói, nhưng mà theo nghiên cứu là do một phần nữa là cái do cái không gian cá nhân chúng ta càng ngày bị càng đè nén vô, khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu, bực bội, nhức nhối, tức tối ha. Thế là sinh ra những cái phản ứng tiêu cực và dễ tạo ra những cái hành động tiêu cực hơn. Cái này là mình có cảm thấy nha, có cảm thấy. Trong một cái chuyến mà mình đi phượt, các bạn đi phượt mà, thì khi mà mình đi ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh, mình ở thành phố Hồ Chí Minh và mình đi càng ngày càng xa ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh á, mình đi cái chuyến đó là đi tới Đà Nẵng, thì từ mà bắt đầu từ Đồng Nai trở đi là coi như rất thưa người các bạn. Đi là phải gọi là đi mấy trăm mét mới gặp một người. Không mấy trăm mét thì coi như xa quá, nhưng mà khoảng cách giữa xe này gặp xe kia rất là xa, rất là xa ha. Khi mà ở trên cái chuyến mà đi về các bạn sẽ cảm thấy là khi mà các bạn đi ở cái vùng ngoại thành, ngoại ô, đi vào Hồ Chí Minh, tự nhiên vào bắt đầu tới Đồng Nai là xe bắt đầu đông lên. Vào tới Hồ Chí Minh là cái mật độ xe càng ngày càng đông, và vào tới tâm trung tâm Hồ Chí Minh là bắt đầu tới cái mức mà các bạn không hề có cái không gian riêng luôn. Không hề có cái không gian cá nhân, mà xe nào cứ đi sát nhau, rất là khó chịu, rất là bực bội ha. Thì cái đó mình cảm nhận được luôn, chỉ trong một chuyến đi từ ở ngoại ô vào ở trong tới Sài Gòn là tự nhiên đang đi rất thảnh thơi ha, nhìn cảnh đẹp, nhìn không gian rất là thoải mái, đi rất là kiểu đi rất là thoải mái luôn, tự nhiên vô tới thành phố là cảm giác cũng như là bực bội, khó chịu ngay. Thì mình nghĩ đó là cũng là một cái lý do mà vô thức chúng ta không có nhận thức được, đó là do cái không gian cá nhân của chúng ta càng ngày càng bị xâm chiếm. Những người thẩm vấn thường dùng các chiến thuật xâm nhập lãnh thổ nhằm bẻ gãy sự ngoan cố của các tên tội phạm. Họ cho tội phạm ngồi vào ghế cố định, không có tay vịn, đặt ở khu vực lộ thiên của căn phòng, xâm nhập vào vùng thân mật và tối thân mật của tên tội phạm lúc đang tra khảo, và cứ đứng đó cho đến khi nào tên tội phạm chịu khai. Thường thì chỉ mất một khoảng thời gian ngắn là đủ để tên tội phạm khuất phục. Những thói quen về không gian. Khi mà một người nào đó muốn tìm một không gian hoặc là một khu vực giữa những người lạ, ví dụ như chỗ ngồi tại rạp chiếu phim, ở bàn hội nghị, hoặc là chỗ treo khăn của các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, thường anh ta hành động theo một cách có thể dự đoán được, đó là tìm khoảng trống rộng nhất giữa hai người khác, rồi chọn lấy một ghế ngồi ở chính giữa. Tại rạp chiếu phim, anh ta sẽ chọn ngồi ở khoảng giữa từ ghế đầu dãy đến ghế người gần nhất. Tại câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, anh ta chọn cái móc khăn ở chỗ trống rộng nhất giữa hai chiếc khăn khác, hoặc giữa chiếc gần nhất và đầu giá treo khăn. Mục đích của việc này là nhằm tránh gây khó chịu cho người khác do ngồi quá gần hoặc là quá xa họ. Tại rạp chiếu phim, nếu bạn ngồi cách xa quá nửa khoảng cách tính từ ghế đầu dãy tới người ngồi ghế gần nhất, người đó có thể bị phật ý vì bạn ngồi cách họ xa quá, hoặc cảm thấy bị đe dọa nếu bạn ngồi quá gần. Mục đích của chính thói quen về khoảng cách này đã là để giữ sự hòa hợp. Nó có vẻ là hành vi có được do tiếp thu chứ không phải do bản năng. Cái này là Việt Nam không có ha. Việt Nam mình thấy đi coi phim là đặt ghế hết rồi, chứ không có việc mà đi vô rồi mới chọn ghế ngồi. Nhưng mà chúng ta có thể lấy cái ví dụ về việc lựa chọn ghế ngồi ở trên xe buýt chẳng hạn. Tất nhiên là tự nhiên ghế trống quá trời, không có ai vô mà ngồi kế bên chúng ta hết á. Họ tìm cái ghế nào mà còn trống, mà trống cả hàng á, thì họ ngồi đó. Bắt đầu mà hết chỗ trống rồi thì họ bắt đầu ép sát vô, để tránh cái việc gọi là xâm nhập cái không gian riêng tư của người khác và tạo ra không gian riêng tư của mình ha. Một ngoại lệ của nguyên tắc này là khoảng cách không gian trong nhà vệ sinh công cộng. Chúng tôi phát hiện rằng có đến 90 người 90% số người sử dụng chọn những buồng vệ sinh ở cuối dãy. Chỉ khi nào những phòng này không còn trống, nguyên tắc chỗ giữa mới được áp dụng. Đàn ông luôn cố tránh đứng cạnh người lạ tại bồn tiểu công cộng, cũng như là luôn tuân thủ quy luật bất thành văn là thà chết còn hơn là nhìn nhau. Hãy thử bài kiểm tra sau đây tại bữa ăn. Hãy thử làm bài kiểm tra đơn giản này vào lần tới lúc bạn dùng bữa cùng ai đó. Có một nguyên tắc ngầm về lãnh thổ quy định rằng bàn tại nhà hàng được sắp xếp đều ở giữa và lọ muối, tiêu, đường, bình hoa cùng các phụ kiện khác cũng được đặt ở giữa bàn ăn. Khi ăn, bạn hãy khéo léo dời lọ muối sang phía của người kia, sau đó là lọ tiêu, bình hoa v.v. Chẳng mấy chốc, sự xâm phạm lãnh thổ tinh tế này sẽ gây ra phản ứng với người cùng bàn. Hoặc là họ ngồi lùi ra sau để bảo toàn không gian riêng của mình, hoặc là bắt đầu đẩy mọi thứ trở lại như cũ. Đó, mọi người thử bữa nào ăn thử coi nha. Thử coi ha. Nghĩa là mình dùng những cái... Ở Việt Nam thì dùng nước tương nè, dùng cái chén chanh nè, dùng muối tiêu nè. Dùng xong các bạn để gần cái người đối diện các bạn ăn á, để coi là sau đó họ có đẩy, gọi là đẩy những cái bình đó về vị trí cũ hay không, hay là hoặc là họ sẽ ngồi xa ra, ngồi xa cái bàn đó ra để bảo vệ cái không gian riêng của mình. Phúc kêu là em hôm vào viện đi thang máy, thấy lúc thì im re, lúc thì có người hỏi thì mới trả lời. Thường là vào thang máy là mọi người im lặng ha, không ai nhìn ai cả và chờ tới đích đến của mình thôi. Ấy, chào bạn Lý Độc Hành nha, chào Việt. Ok Phúc ơi, Phúc thử một lần rồi. Các yếu tố văn hóa ảnh hưởng tới các vùng khoảng cách. Một cặp vợ chồng trẻ người Ý sang định cư tại Sydney, Úc và được mời tham dự câu lạc bộ giao lưu của địa phương. Vài tuần sau khi họ tham gia, có 3 thành viên nữ than phiền rằng người đàn ông Ý cứ theo tán tỉnh họ, khiến cho họ cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với anh chàng này. Các thành viên nam trong câu lạc bộ cũng cảm thấy người phụ nữ Ý kia cư xử như thể cô ta sẵn sàng quan hệ tình dục vậy. Tình huống này minh họa cho tình trạng bất đồng văn hóa khi những nền văn hóa có nhu cầu khác nhau về khoảng cách gặp nhau. Vùng khoảng cách thân mật của nhiều người ở Nam Âu chỉ từ 20-30cm và thậm chí còn ngắn hơn ở một vài nơi. Cặp vợ chồng người Ý này cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi đứng cách người Úc một khoảng là 25cm, nhưng họ hoàn toàn không hay biết là họ đã xâm phạm vào vùng thân mật 46cm của người Úc. Người Ý cũng nhìn nhau và đụng chạm nhau nhiều hơn người Úc. Điều này làm phát sinh thêm những nghi vấn về động cơ của họ. Cặp vợ chồng người Ý kia đã vô cùng sửng sốt khi biết được điều này và họ đã tập đứng lùi lại để giữ một khoảng cách chấp nhận được về văn hóa. Thì tùy vào văn hóa mà chúng ta đứng gần hay đứng xa ha. Việc bước vào vùng thân mật của người khác phái là một cách biểu hiện sự quan tâm đến người đó và thường được gọi là động tác thăm dò. Động tác thăm dò tên tiếng Anh là advance. Nếu không chấp thuận cho đối phương tiến vào vùng thân mật thì người kia sẽ biết lùi, bước lùi ra sau để bảo toàn không gian của mình. Ngược lại, nếu chấp nhận thì người kia sẽ đứng im và cho phép người khác xâm nhập và cho phép người xâm phạm ở lại vùng thân mật. Để thăm dò tình cảm của một người đàn ông, người phụ nữ sẽ bước vào vùng thân mật của anh ta rồi sau đó lùi lại. Nếu người đàn ông có quan tâm, hành động trên phát tín hiệu cho anh ta bước vào không gian của cô gái bất cứ lúc nào anh ta cho là cần thiết. Mở hình cho mọi người coi ha. Hình ở trên là khoảng cách trò chuyện có thể chấp nhận được đối với hầu hết những người dân thành thị sống ở Tây Âu, Bắc Âu và Scandinavia. Còn hình ở dưới là người đàn ông có nhu cầu về không gian ngắn hơn đang tiến gần, buộc người phụ nữ phải ngã ra sau để bảo vệ không gian riêng của mình. Đó, tùy vào nền văn hóa thì chúng ta bước lại gần hoặc là bước ra xa. Tùy vào nền văn hóa thì cái không gian cá nhân chúng ta sẽ khác nhau ha. Để mình đang nghĩ coi là có cái ví dụ nào. Tại vì thường không, ở Việt Nam mà chúng ta không có cái dạng gọi là đa văn hóa ha. Thường là có người Việt à, lâu lâu mới gặp người nước ngoài. Thì lấy cái ví dụ mà cái người mà có văn hóa khác thì cũng hơi khó. Những gì mà cặp vợ chồng người Ý kia xem là cử chỉ xã giao thông thường thì lại bị những người Úc hiểu lầm là sự ve vãn. Ngược lại, hai người Ý thì nghĩ rằng ở Úc thật lãnh đạm và không gian thân thiện, ở Úc thật lãnh đạm và không thân thiện vì họ đứng cách xa để giữ một khoảng cách thoải mái. Hình minh họa trang trước cho ta thấy phản ứng tiêu cực của một người phụ nữ khi mà bị người đàn ông xâm phạm vào lãnh thổ của mình. Cô ta ngã người ra sau, cố giữ một khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, người đàn ông kia có thể xuất thân từ nền văn hóa của vùng riêng tư hẹp và anh ta đang tiến đến vùng khoảng cách mà anh ta cho là thoải mái. Trong khi đó, người phụ nữ lại coi đây là một động thái hàm ý gợi tình. Lý do tại sao người Nhật luôn luôn dẫn trước khi mà họ nhảy điệu van. Tại các hội nghị quốc tế, dân thành phố ở Mỹ thường đứng cách nhau khoảng 46-1m2 và tụm vào một chỗ khi nói chuyện. Nếu bạn quan sát một người Nhật và người Mỹ nói chuyện với nhau, bạn sẽ thấy hai người họ bắt đầu di chuyển dần dần khắp căn phòng. Người Mỹ bước lùi ra sau cách xa người Nhật, còn người Nhật thì cứ dấn tới trước. Đây là nỗ lực của người Nhật lẫn người Mỹ nhằm điều chỉnh là khoảng cách thoải mái giữa mình với người kia. Người Nhật với vùng thân mật nhỏ hơn là 25cm liên tục bước lên phía trước để điều chỉnh nhu cầu về không gian của mình. Nhưng hành động này lại xâm phạm vào vùng thân mật của người Mỹ, buộc họ phải bước lùi lại để điều chỉnh không gian. Băng thu hình hiện tượng này được phát lại với tốc độ nhanh, tạo ảo giác như là hai người đàn ông này đang nhảy điệu van khắp căn phòng và người Nhật bước trước. Đây là một trong những lý do tại sao mà khi đàm phán kinh doanh, người châu Á và người châu Âu hoặc người Mỹ thường nhìn nhau với vẻ ngờ vực. Người châu Âu hoặc người Mỹ cho là người châu Á nóng vội, suồng sã, còn người châu Á nhận xét là người châu Âu hoặc người Mỹ là lãnh đạm, lưng khừng và thờ ơ. Việc thiếu hiểu biết về sự khác biệt ở khu vực thân mật dễ dẫn đến những quan niệm sai lầm và các giả định không chính xác khi đánh giá một cái nền văn hóa khác. Này là hai nền văn hóa khác nhau, họ gặp nhau và cái không gian riêng của họ khác nhau. Thì cái này hơi khó ví dụ đối với ở Việt Nam, nhưng mà mình lấy một cái ví dụ thêm về những cái người bán hàng rong á, thì mình không biết là họ có biết về cái việc sử dụng cái không gian riêng không, hay đó là cái kinh nghiệm cá nhân của họ ha. Nhưng mà mình thấy rất là nhiều người bán hàng rong thì họ có hai phong cách ha. Một cái phong cách là họ sẽ tiến đến rất sát các bạn, họ sẽ đưa cái tờ vé số dí vô mặt của các bạn luôn á, hoặc là đưa cái bịch bánh nó dí vô mặt các bạn luôn. Đó gọi là phá vỡ cái vùng thân mật, và đa số là chúng ta cảm giác rất là khó chịu đối với cái hành động đó ha. Không biết các bạn như thế nào, chứ đặc biệt mình là mình thấy gọi là rất là bất lịch sự ha. Nhưng mà nhiều khi cái hành động đó là khiến cho người khác mua hàng để cho giống như là thôi, mua cho người ta đi cho nó nhanh. Đó, cái này vé số thì cũng vài ngàn, mình cũng chơi thôi, mua cho người ta đi nhanh. Hoặc là cái đồ ăn này ăn vặt, cái đồ ăn vặt này mua cho gọi là ủng hộ người ta, cho người ta đi nhanh, đỡ có khó chịu, đỡ bị cảm giác khó chịu ha. Đó, có rất nhiều người mình nghĩ là vô tình họ đã sử dụng cái chiến thuật đó, gọi là xâm nhập vào ở trong cái không gian cá nhân, khiến cho người ta cảm giác rất là khó chịu, mà người ta muốn đuổi bạn đi nhanh, mà bây giờ đuổi sao? Không lẽ kêu đuổi đi thì kỳ quá, thôi mua ủng hộ xong rồi cho họ đi chỗ khác ha. Thì chắc là mình nghĩ là chắc là do kinh nghiệm cá nhân, họ bán, họ cảm giác là lại gần như vậy thì bán được nhiều hàng hơn, nên là họ cứ sáp tới ha, để làm cho người ta gọi là, cái đó là kiểu giống như là chào hàng mà kiểu ép á các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái người sales, người làm sale á thì có cái phong cách kiểu đó. Sale thì cũng có nhiều phong cách ha, nhưng mà phong cách đó cũng là rất là dễ thấy ha. Ngay cả mời chào bằng điện thoại hay là mời chào trực mặt đối mặt, nghĩa là họ ép cái người ta là phải mua bằng mọi giá đó, họ làm thậm chí là làm cho chúng ta thật là khó chịu để cho chúng ta mua, tại vì chúng ta khó chịu chứ không phải chúng ta mua, tại vì chúng ta muốn mua cái sản phẩm đó ha, gọi là ép mà bán cho bằng được á. Đó thì mình nghĩ là họ dùng cái chiến thuật gọi là xâm phạm không gian cá nhân, tạo ra cái cảm giác rất là tiêu cực để cho người ta thấy khó chịu và người ta mua hàng của mình, chứ không phải là khiến cho người ta hài lòng, người ta mua hàng của mình ha. Đó. Khu vực không gian giữa nông thôn và thành thị. Như đã đề cập, khoảng không gian riêng mà một người nào đó cần có liên quan đến mật độ dân cư nơi họ sinh sống. Chẳng hạn, những người lớn lên ở các vùng thôn quê thưa thớt cần không gian riêng rộng hơn so với những người trưởng thành trong các đô thị đông đúc. Quan sát Một người đưa cánh tay ra bao xa để bắt tay cũng có thể đoán biết anh ta đến từ thành phố lớn hay là từ quê ra. Những người sống ở thành phố thường có vùng bong bóng, là cái không gian cá nhân á, riêng là 46 cm. Đây cũng là khoảng cách đo được giữa cổ tay và khung chậu cơ thể khi mà họ bắt tay nhau. Đây là hai người đàn ông ở thành thị chào hỏi nhau, bàn tay của họ chìa ra khoảng, cái này là khoảng thôi nha, chứ không phải ai cũng vậy nha, 46 cm. Điều này cho phép hai bàn tay gặp nhau ở lãnh thổ trung gian giữa hai người. Những người lớn lên ở thị trấn có thể cần bong bóng không gian lên tới 1 mét hoặc lớn hơn. Đây cũng là khoảng cách trung bình được đo từ cổ tay cho đến cơ thể khi mà họ bắt tay với nhau. Những người sống ở thôn quê hay là hay đứng tại chỗ và cúi người vào phía trước để đón lấy cái bắt tay của bạn, trong khi người thành thị sẽ bước lên phía trước để chào. Những người lớn lên ở cái vùng hẻo lánh có thể có nhu cầu về không gian riêng rộng tới khoảng 6 mét. Do vậy, họ thường không thích bắt tay mà chỉ đứng ở xa và vẫy tay. Này cũng thường thấy ha, người ta thay vì bắt tay bình thường, họ chồm tới để tạo ra cái khoảng không gian cá nhân xa hơn, thì những người như vậy thì họ có cái không gian cá nhân của họ xa hơn ha. Còn những người ở nông thôn thì do khoảng cách họ xa do họ có rất nhiều khoảng cách ha, nên thường là họ giữ không gian cá nhân rất là xa, chào hỏi thì đứng xa chào thôi chứ không tới bắt tay. Nhưng mà mình nghĩ này cũng về vấn đề văn hóa các bạn, mình cảm giác như những người ở nông thôn mà ở Việt Nam á, thì họ cái không gian cá nhân của họ cũng không phải là họ đứng xa họ chào gì đâu, nếu mà gặp nhau người quen thì cũng lại gần rồi đứng ở khoảng cách cũng khá là bình thường ha. Mình thấy ở Việt Nam mình đối với người ở nông thôn và người thành thị thì cái không gian cá nhân cũng giống nhau chứ không khác nhau là mấy. Thông tin này khá hữu ích với các nhân viên bán thiết bị nông nghiệp sống ở thành phố trong việc mời chào các nhà nông sống ở thôn quê. Ví dụ, đối với những người nông dân có vùng bong bóng từ 1 đến 2 mét hoặc lớn hơn thì cái bắt tay gần sẽ bị xem như hành vi xâm phạm lãnh thổ, khiến họ có phản ứng tiêu cực hoặc phòng thủ. Các nhân viên bán hàng thành công ở nông thôn gần như đều nhất trí rằng điều kiện thương lượng tốt nhất hoặc được hình thành khi mà họ chào hỏi khách hàng ở quê bằng cái bắt tay với cánh tay dang rộng và vẫy tay từ xa với nhà nông sống ở những vùng hẻo lánh. Phần tiếp theo nha. Check comment cái rồi tiếp. Hả? Viết thiếu chữ gian hả? Ok, viết chữ N, viết không gian riêng. Ok, để tránh đụng chai lọ với nhau. Ok, Phúc ơi, Phúc chia sẻ chắc người Nhật vì nó nhỏ nên muốn nói đến gần hơn để nói đấy, mình nghĩ thế. Ok Hùng ơi, mình thì mình chưa có qua Nhật nên mình không biết là lý do như thế nào, mà mình nghĩ mình coi trên phim ảnh thì thấy là người Nhật cái mật độ dân số họ rất là đông ha, và họ đi phương tiện công cộng rất nhiều nên cái việc gọi là cái không gian cá nhân họ gần hơn thì cũng dễ hiểu ha. Nhưng mà ngược lại thì mình thấy rất nhiều gọi là phim Nhật phim Nhật chứ không phải là phim Nhật nha, thì họ gọi là họ nói cũng rất là kiểu hai kiểu người các bạn, kiểu người thì nói nhỏ, kiểu người thì như là hét lớn lên hey, rồi kiểu thể hiện mình là nam nhi mình phải nói to nói rõ gì đó. Thì mình nghĩ chắc cũng tùy người ha. Đức Anh chia sẻ vậy người châu Á Âu cởi mở hơn về không gian riêng so với người trong Mỹ, sau này đi tán gái tăng nguy cơ thành công hơn. Ok Đức Anh ơi, ông chia sẻ em hôm trước đi chơi gặp cô bán hàng lại mời em hàng cô bán hàng lại mời em mua, chắc tại bán ế hay sao mà đứng 5 phút lại mời em mua một lần. Em đi chơi một vòng về gặp cô bán hàng đó vẫn mời em mua. Nhiều khi không phải do bán ế đâu, tại vì họ bán khu đó mà họ không nhớ là đã bán cho các bạn chưa đó, nên họ cứ chào các bạn hoài. Lãnh thổ và quyền sở hữu. Tài sản sở hữu của một người hoặc là không gian mà người đó sinh sống hình thành một lãnh thổ riêng, và cũng giống như bong bóng khí của họ, họ sẽ đấu tranh để bảo vệ nó. Nhà ở, văn phòng và xe hơi của một người tượng trưng một vùng lãnh thổ. Chúng đều có đường ranh giới bao quanh được đánh dấu cụ thể dưới dạng các bức tường, cánh cổng, hàng rào hay là cửa ra vào. Mỗi lãnh thổ có thể chứa vài lãnh thổ nhỏ hơn. Ví dụ, trong một ngôi nhà, Lãnh thổ riêng của một người có thể là nhà bếp và họ sẽ phản đối bất kỳ ai xâm phạm khi họ trong lãnh thổ đó. Một doanh nhân có nơi quen thuộc tại bàn hội nghị. Các thực khách có chỗ ngồi ưa thích trong quán ăn. Cha mẹ có cái ghế ưa thích tại nhà. Họ thường đánh dấu những khu vực này bằng cách hoặc để lại các vật dụng cá nhân ở nơi gần đó. Hoặc là thường xuyên lui tới địa điểm đó. Thực khách thậm chí còn khắc các ký tự đầu tên của họ lên chỗ ưa thích tại bàn ăn. Trong khi đó, doanh nhân đánh dấu lãnh thổ của mình tại bàn hội nghị bằng cách dùng bìa kẹp hồ sơ cá nhân, bút, sách và quần áo trong phạm vi vùng thân mật 46cm của mình. Các cuộc nghiên cứu do Desmond Morris tiến hành về vị trí, chỗ ngồi trong thư viện cho thấy việc đặt một cuốn sách hoặc là vật dụng cá nhân lên bàn thư viện giữ được chỗ ngồi đó trung bình 77 phút. Khoác áo vest lên thành ghế giữ được chỗ đó khoảng 2 giờ. Trong gia đình, một thành viên có thể đánh dấu cái ghế ưa thích của mình bằng cách đặt túi sách hoặc là cuốn tạp chí lên trên hoặc là ngồi gần hoặc là gần cái ghế ấy để khẳng định quyền sở hữu không gian ấy. Nếu chủ nhà mời khách ngồi mà người này vô tình ngồi sai chỗ thì vị gia chủ có thể giận và lui vào thế phòng thủ. Một câu hỏi đơn giản như là ghế nào của anh vậy có thể tránh được những kết quả tiêu cực do là xâm phạm lãnh thổ như trên. Mọi người có bao giờ đánh dấu cái quyền lãnh thổ của mình chưa? Đối với mình, khi mà mình có cái phòng riêng á, khi mà hồi nhỏ thì mình không có phòng riêng ha, mình ở chung với anh của mình. Khi mà bắt đầu có phòng riêng rồi thì chúng ta bắt đầu xây dựng một cái lãnh thổ của mình ở trong phòng riêng. Không biết mọi người thế nào, nhưng mà giống như là người nào mà vô phòng riêng của mình tự tiện vô á, thì mình cảm giác rất là khó chịu ha. Thì một cái ngôi nhà cũng có thể coi là lãnh thổ chúng ta. Nếu một người lạ không mời mà xâm nhập vào ngôi nhà của chúng ta, xâm nhập vào cái lãnh thổ riêng tư của mình, tự nhiên chúng ta cũng sẽ tiêu cực, cũng sẽ khó chịu ha. Người nào càng có nhiều tiền thì thường là xây một cái ngôi nhà càng lớn để có cái lãnh thổ không gian càng lớn cho riêng mình. Và riêng mình thì mình nhận thấy mình càng lớn thì cái nhu cầu về cái không gian cá nhân của mình càng mở rộng ra ha. Hồi xưa gọi là ngồi trong phòng làm việc có thể gọi là nhiều người làm việc ồn ào này nọ thì mình cũng không thấy khó chịu. Nhưng mà càng ngày mình càng trở nên gọi là cau có khi mà không gian cá nhân mình bị xâm phạm quá nhiều trong một thời gian dài thì tự nhiên sẽ cảm thấy rất là khó chịu ha. Thì mình nghĩ đây là một cái nhu cầu về lãnh thổ mà nhiều khi chúng ta không biết, là nhiều khi chúng ta không có để ý là tại sao mà mình ngồi làm việc hay là mình ngồi ở cái chỗ này nó lại khó chịu như vậy. Đó, chúng ta không có để ý là do cái không gian cá nhân của chúng ta. Dần dần thì mình mới nhận ra ha, là do không gian chúng ta, cá nhân chúng ta bị xâm chiếm quá lâu. Và mình giống như là nếu mà các bạn ở trong một cái phòng nhỏ, kiểu như ngày nào cũng như vậy, ngày nào cũng có người ra vô rồi mình không có cái không gian riêng của mình, thì tự nhiên là các bạn muốn đi ra ngoài hoặc là muốn kiếm một cái nhà riêng để ở, hoặc là ví dụ như vậy, ta lại muốn có cái nhu cầu tìm về không gian cá nhân của mình ha. Đó là cảm giác rất là khó chịu khi mà chúng ta không có cái lãnh thổ riêng. Thì mình nghĩ đây là một cái gọi là trong tiềm thức ta, nhiều khi chúng ta không nhận biết là chúng ta có cái không gian cá nhân như vậy, chúng ta bị khó chịu bởi vì cái không gian cá nhân của mình bị đánh cắp như vậy ha. Phúc thì là mắc áo vô ghế. Có người ngồi vô là khó chịu kinh khủng luôn ha. Cái không gian cá nhân mình tự nhiên bị đánh cắp, bị mất. Tóc vàng kêu có hồi đi học đã phân chia bàn với bạn gái rồi, đây là một bước đi rất sai lầm ha, mà sau này chúng ta sẽ nuối tiếc. Hiểu hồi xưa ngồi học bài đặt các bạn khác giới ngồi vẽ phấn ra, bạn không được gọi là đây là lãnh thổ của mình, bạn không được thò tay qua này nọ. Sau này nghĩ lại mới thấy đưa mình sai lầm. Bạn Lý Độc Hành kêu thì em thường tìm chỗ ngồi ở góc phòng. Đó, thì do bạn Lý Độc Hành cần cái không gian cá nhân nhiều hơn. Nhiều người là cần ha, họ cần, có nhu cầu họ cần cái không gian cá nhân rất là nhiều. Tới chỗ đông người là cảm giác khó chịu rồi. Lãnh thổ trên xe hơi. Những người lái xe hơi có thể phản ứng hoàn toàn khác với cách cư xử xã giao thông thường về lãnh thổ của họ. Chiếc xe hơi dường như có tác dụng phóng đại vùng riêng tư của một người. Trong một vài trường hợp, lãnh thổ này được phóng lớn gấp 10 lần kích thước bình thường. Vì thế, người tài xế cảm thấy mình có quyền trong phạm vi khu vực từ 8 tới 10 mét ở phía trước và phía sau xe. Khi bị người khác cắt ngang xe anh ta, Cho dù điều đó không gây nguy hiểm, nhưng có thể anh ta sẽ trải qua một quá trình chuyển biến tâm lý, trở nên giận dữ và thậm chí tấn công người lái xe kia. Tình trạng này ngày nay được gọi là road rage, là cơn thịnh nộ ở trên đường phố. Hãy so sánh tình huống này với khi cũng chính người tài xế đó trong thang máy và bị một người khác đứng trước mặt, nghĩa là bị xâm phạm lãnh thổ riêng. Phản ứng của anh ta trong những tình huống ấy thường là thông cảm và cho phép người kia đi trước. Điều này khác hẳn khi mà cũng chính người đó cắt ngang đầu xe của anh ta khi mà ở trên đường phố thênh thang. Đối với một số người, xe hơi trở thành cái tổ kén bảo vệ và giúp họ lẩn tránh sự soi mói của thế gian. Khi họ lái xe chậm chậm ở bên lề đường, hầu như là lái vào trong rãnh nước, thì họ đáng ngại chẳng kém gì người lái xe có vùng riêng tư bị phóng đại trên đường phố. Người ý với nhu cầu về không gian nhỏ hơn thường bị buộc tội là những kẻ hay bám đuổi và nóng vội trên đường, bởi họ lái xe gần hơn khoảng cách được chấp nhận ở các nền văn hóa khác. Này là phải bạn nào đi xe hơi thì mới biết ha. Đa phần chúng ta đi xe máy thì chúng ta không có cái khái niệm về cái không gian lái xe riêng, tại vì thường là đi san sát sát nhau không à. Nhưng mà các bạn ngồi trên cái xe buýt á, ngồi trên cái đầu xe buýt á, hoặc là các bạn nắm cái tay lái xe hơi á, thì mới cảm giác được cái sự khó chịu khi mà cái xe hơi chúng ta, không gian riêng xe hơi thì nó bự lắm, tự nhiên người này cắt đầu người kia cắt đầu là cảm giác gọi là rất khó chịu ha. Hãy làm bài kiểm tra sau đây. À, cái phần trước thì mình muốn add thêm là cái không gian cá nhân chúng ta sẽ thay đổi tùy vào cái ngữ cảnh lúc mà chúng ta ở ha. Chẳng hạn như chúng ta về nhà thì cái nhà nó sẽ là cái không gian cá nhân chúng ta. Ta bước vào cái căn phòng riêng của mình thì cái căn phòng này trở thành cái không gian cá nhân ha. Còn khi mà đi vào cái thang máy thì không gian cá nhân chúng ta gọi là bị thu gọn rất nhiều. Người ta đứng gần mình chả cảm thấy bị gì cả. Nhưng mà giống như các bạn đang ở trong cái phòng riêng của mình, tự nhiên có một người lạ bước vào, đó là các bạn cảm giác nó khác khác rồi, các bạn cảm thấy nó khó chịu rồi. Nếu mà họ bước vào mà chưa xin phép ha, nếu mà chúng ta cho phép họ vào, mời họ vào thì chắc không có sao. Hãy làm bài kiểm tra sau đây. Hãy nhìn hình minh họa dưới đây và chỉ dựa vào khoảng... À, cái này có thêm một cái nữa là vào quán ăn. Các bạn thấy vào quán ăn mà tự nhiên cái bàn ăn của mình như quán đông quá, có một người nào đó ngồi ăn đối diện ta ha. Đó, không biết các bạn gặp chưa, gọi là đang ăn cái quán. Thường thường là nếu mà ăn á, mỗi người ngồi một bàn thôi, hoặc là cái bàn đó cho 4 người đi, thì thường là họ 2 người ngồi cái bàn đó, hoặc là 2 người ngồi ở một phía đó, thì phía kia không có ai ngồi. Tự nhiên có người vô ngồi là các bạn thấy cái không gian bị xâm chiếm, cảm giác khó chịu liền. Để chúng ta ráng ăn cho nhanh tính tiền xong đi về ha. Đó là cảm giác cái không gian cá nhân. Lúc đó cái không gian cá nhân chúng ta thiết lập là nguyên cái bàn, tự nhiên nó bị chiếm là chúng ta cảm giác ăn lúc đó khó chịu lắm, nó không có thoải mái. Hãy làm bài kiểm tra sau đây. Hãy nhìn vào hình minh họa dưới đây và chỉ dựa vào khoảng cách không gian của họ để đoán xem giữa họ đang xảy ra chuyện gì. Đây, nhìn vào hình này, bạn thử đoán xem giữa họ đang xảy ra chuyện gì ha. Ở đây thì mình thấy cái người phụ nữ này hơi gọi là tiến tới phía trước ha, lấn vào cái không gian cá nhân của anh chàng này. Nhưng mà anh chàng này thì cũng cảm giác rất là thoải mái ha, cũng đang mỉm cười. Anh chàng này đứng thẳng người chứ không có nghiêng người ra, không có cố tránh né người phụ nữ ha. Cảm giác như hai người này gọi là rất là thân mật với nhau. Một vài gợi ý đơn giản sau đây, cùng việc quan sát kỹ hai người này có thể tiết lộ câu trả lời, giúp cho bạn tránh đưa ra những giả định không chính xác. Chúng ta có thể đưa ra bất kỳ suy đoán nào trong những giả định sau đây về hai người này. Thứ nhất là cả hai đều là người thành thị và người đàn ông đang tiếp xúc thân mật với người phụ nữ. Thứ hai là người đàn ông có vùng thân mật nhỏ hơn người phụ nữ và vô tình xâm phạm vào vùng thân mật của cô ta. Thứ ba là người phụ nữ đến từ nền văn hóa có nhu cầu về vùng thân mật nhỏ hơn. Đó là như vậy là mới thấy cô gái này là lấn vào cái vùng hơi nghiêng vào cái chàng trai kia ha. Thứ tư là cả hai người có quan hệ gần gũi với nhau về mặt tình cảm. Đó, thường ở Việt Nam thì không có việc khác về văn hóa, nên là Việt Nam thấy hai người mà cứ đứng gần gần nhau xong rồi lấn vô nhau. Thường thường á, bạn bè mà nói chuyện với nhau mà không có tình cảm á, hoặc là tình cảm bình thường với bạn bè á, thì họ đứng bình thường thôi, họ đâu có lấn lấn với nhau đâu. Đó, nhưng mà những người gọi là thích thích nhau thì cứ cố gọi là đứng gần gần nhau các bạn ha. ngồi thì cũng ráng ngồi sát sát nhau, tay phải đụng đụng nhau một xíu kiểu cưa cẩm á, kiểu cho cái vùng thân mật nó nhỏ lại á. Đức Anh chia sẻ: em thấy người Việt Nam mình hơi tùy tiện xâm phạm vào không gian cá nhân. Ở nước ngoài thì có bao nhiêu con cái là phải có bấy nhiêu phòng riêng, nhưng Việt Nam mình kiểu bố mẹ hoàn toàn có thể vào phòng riêng xong xem này nọ các kiểu. Đúng rồi, cái này là kiểu văn hóa rồi ha, kiểu văn hóa. Một phần nữa mình thấy là do hồi trước, cho cái thời trước á, là nhà cửa thì thường là mấy thế hệ sống trong một căn nhà, thì con cháu chúng ta cũng ít có phòng riêng ha. Cái thời trước mình cũng vậy, nhưng mà bây giờ thì mình thấy là gọi là kinh tế người Việt Nam lên rất nhiều rồi, thì cũng có rất nhiều gia đình là biết bắt đầu tôn trọng cái không gian cá nhân của nhau, là mỗi người có một cái phòng riêng, coi như là rất là lịch sự khi mà vào cái không gian cá nhân của người khác ha. Phúc chia sẻ: tôi bị bay đôi tay, nghe đang ở trong hộp và rõ để trên bàn rồi mẹ tôi quăng đi luôn. Ok ok, Phúc kêu là đôi cô gái kia là chủ động nghiêng người tới rồi, nhìn nghiêng nghiêng ha, hơi áp sát vào chàng trai. Nếu mà chung nền văn hóa thì như vậy là có thể thấy là cô gái này gọi là thích mình đó, mới tấn tới mình như vậy, mới đứng gần mình như vậy ha. Ok, qua tới chương tiếp theo nha. Chương 10: đôi chân tiết lộ ý định như thế nào. Giờ là nhìn tới đôi chân đó các bạn. Ta đã đọc về đôi tai ha, ta đã đọc về đôi mắt, ta đã đọc về không gian cá nhân, thì bây giờ không thể bỏ qua được. Đôi chân sẽ biểu thị cái ngôn ngữ cơ thể như thế nào. Cái bộ phận nào á mà càng ẩn giấu, càng khó thấy á, thì người ta lại càng khó giấu cái ngôn ngữ cơ thể của mình ha. Tại người ta ít để ý tới cái đó. Chẳng hạn như là khi mà họ nói dối á, thì cái gương mặt, cái đôi mắt, cái bàn tay của họ là họ thường bị người ta nhìn vô, thì họ sẽ tập luyện những cái đó nhiều để cho người ta không đọc được là mình nói dối. Nhưng mà những cái càng khó nhìn thấy như là cái bàn chân á, ít người để ý bàn chân, thì họ ít để ý tới cái việc là cái ngôn ngữ cơ thể chỗ đó nó như thế nào, thì nhiều khi nó biểu thị những cái thứ mà họ không có để ý, không có để ý ha. Thì thường mà mình theo kinh nghiệm của mình á, thì thường những thứ nào người ta càng ít thấy á, thì nó càng biểu thị cái ngôn ngữ cơ thể chính xác. Bộ phận cơ thể nào cách bộ não càng xa thì chúng ta càng ít nhận biết nó đang làm gì. Ví dụ, đa số mọi người đều có ý thức những biểu hiện và điệu bộ được biểu lộ trên gương mặt của mình. Thậm chí chúng ta còn có thể tập luyện một vài biểu hiện như là làm bộ vui vẻ, hay là trao cái nhìn một cách không hài lòng, hay là cười chịu trận, cười từ thiện á, và trông có vẻ hạnh phúc khi bạn được bà tặng bộ đồ lót xấu xí vào dịp sinh nhật. Sau gương mặt, chúng ta nhận biết tới hoạt động của cánh tay và bàn tay, sau đó là tới ngực và bụng. Chúng ta ít nhận biết tới bàn chân của mình nhất, và gần như là quên bẵng đôi bàn chân. Thực ra, đôi chân và bàn chân là một nguồn thông tin quan trọng tiết lộ thái độ của người nào đó, bởi vì đa số mọi người đều không nhận thức được chân của họ đang làm gì, cũng như không bao giờ đóng những điệu bộ giả tạo như là cách họ làm với gương mặt. Với khuôn mặt ha. Một người trông có thể bình tĩnh và tự chủ, nhưng bàn chân của họ lại đang nhịp liên tục hoặc là đá từng nhát ngắn vào không trung, cho thấy rõ ràng là họ đang bực bội. Này mà mình thấy dễ nhất là đang nói chuyện với người nào đó, tự nhiên gọi là đi cà phê, thậm chí đi cà phê với bạn bè, tự nhiên đang ngồi bình thường cái thấy bạn mình cứ nhấp chân liên tục, đó là nó chán rồi đó, muốn đi rồi đó, nhưng mà kiểu ngại không biết làm thế nào để gọi là nói đi á, thì chúng ta nhìn vào hành động đó thì cũng có thể là hiểu ý này là chán rồi, thôi chắc là cuộc vui này chúng ta kết thúc sớm ha. Đó, thông điệp toát ra từ dáng đi. Chắc comment cái rồi mình bật tiếp nha. Ông chia sẻ chỗ em thì vào ngồi chung bàn cũng bình thường thôi, chỉ ít khi nào nói chuyện với nhau. À, ok Phong ơi. Muốn chia sẻ sự khó chịu của một người được biểu hiện qua những động tác gì? Nhiều động tác lắm Phúc ơi. Nhiều động tác không? Cả gương mặt nè, cả bàn tay nè, cả cơ thể nè, cả đôi chân nữa. Thì để dễ nhớ nhất thì chúng ta nhớ những cái cụm động tác thể hiện cái sự tiêu cực, thể hiện cái sự tiêu cực ha. Chẳng hạn như là họ vung bàn tay lại đó, họ tạo cái lớp phòng thủ, họ che chắn cơ thể của mình, đó là cũng là một cái động tác tiêu cực nè. Họ không có mở cổ lên, họ sẽ hơi ấy cổ xuống như vậy, họ nhăn mặt, họ những cái động tác mà bạn cảm thấy những người khó chịu hay làm á, khi mà họ tiêu cực thì giống như hình ba con khỉ á, là che mắt nè, che tai nè, không thấy, không nghe và không nói, che miệng, thì coi như là họ có những cái hành động mà họ họ họ vuốt mặt rồi họ họ làm những cái hành động mà kiểu như tôi không muốn thấy mình nữa, họ không muốn nghe mình nữa, họ không muốn nói chuyện với mình nữa, hoặc là họ tạo cái không gian riêng của họ, lùi ra xa. Nhưng nếu mà hai người hứng thú với nhau thì họ sẽ tiến lại gần nhau ha, tạo cái vùng thân mật hơn. Còn kiểu như họ xã giao thì họ sẽ lùi ra xa, cái hướng của họ sẽ không phải hướng vào bạn mà hướng muốn đi chỗ khác. Đó, nhiều khi các bạn nói chuyện với một người mà các bạn không có thích á, thì các bạn không có xoay vô đâu, các bạn như là đang có chuyện chuẩn bị gấp lắm rồi, tôi sắp phải đi rồi, cái nói chuyện với anh dăm ba câu thôi nha, tôi cứ nhìn vô chỗ khác ha, giống như là đang muốn trốn khỏi cái chỗ này đó. Nó rất là nhiều những cái cụm điệu bộ mà coi như là người đó không có hứng thú với mình và họ muốn đi, ta nhìn vào cái điệu bộ đó ta có thể gọi là thôi kết thúc câu chuyện ở đây ha. Thông điệp toát ra từ dáng đi, việc đung đưa hai cánh tay khi cho ta biết tính cách người thực hiện, hoặc họ muốn chứng tỏ rằng họ là người mang tính cách đó. Những người trẻ tuổi, khỏe mạnh, sôi nổi thường vung cánh tay ra trước và sau cao hơn những người lớn tuổi, thậm chí trông giống như là họ đang diễu hành. Điều này một phần là do tốc độ đi của họ nhanh hơn và các cơ của họ cử động linh hoạt hơn. Kết quả là kiểu bước nhà binh này phát triển thành kiểu đi bộ gây chú ý, tạo ấn tượng những người đi như diễu hành thì trẻ trung, mạnh mẽ. Nhiều chính trị gia và các nhân vật của công chúng cũng chọn kiểu đi này khi mà họ muốn gửi thông điệp về sức sống của mình. Đó là lý do tại sao nhiều chính trị gia thường có dáng đi rảo bước. Cánh tay của phụ nữ vung ra sau nhiều hơn nam giới bởi khuỷu tay của họ cong hơn để có thể ẵm bồng em bé đẹp hơn, tốt hơn. Kiểu đi catwalk, bạn kiểu đi rất là tự tin ha, ưỡn ngực ra xong rồi đi dõng dạc. Đó, hồi xưa là hay bố mẹ hay dạy chúng ta đi, dạy đi thẳng người ưỡn ngực ra ha, gọi là đầu không đừng có hất cao quá thì kiểu chảnh chảnh chọe quá, rồi kiểu ngẩng ngẩng ngang đầu thì nhìn nó rất là tự tin. Còn người nào mà kiểu đi khúm núm mà đi từ từ từ thì nhìn rất là gọi là yếu, nhìn rất là sao ta, gọi là từ yếu thì chắc cũng đúng ha. Bàn chân tiết lộ sự thật ra sao? Chúng tôi đã tiến hành một loạt cuộc kiểm tra với những nhà quản lý bằng cách yêu cầu họ nói dối sao cho thuyết phục trong các cuộc phỏng vấn được dàn dựng. Qua đó, chúng tôi phát hiện rằng các nhà quản lý này, bất kể là họ thuộc giới tính nào, đều tăng đáng kể số lần cử động vô thức của bàn chân. Đa số họ đều thực hiện các điệu bộ giả tạo trên khuôn mặt và kiểm soát cử động tay trong khi đang nói dối, nhưng hầu như tất cả đều không nhận biết được đôi chân và bàn chân của mình đang làm gì. Những kết quả này được nhà tâm lý học Paul Ekman chứng thực khi mà ông không chỉ phát hiện rằng phần dưới cơ thể họ cử động nhiều hơn khi nói dối, mà người quan sát cũng dễ dàng vạch trần lời nói dối của họ khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể người nói dối. Điều này giải thích tại sao nhiều nhà điều hành doanh nghiệp chỉ cảm thấy thoải mái khi ngồi tại bàn làm việc kín phần phía trước. Lúc đó, phần dưới cơ thể của họ được che khuất. Những chiếc bàn có mặt trước bằng kính khiến cho chúng ta căng thẳng hơn là những chiếc bàn có vật liệu không gian trong suốt. Vì việc bị người khác nhìn thấy hết chân sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy không có hoàn toàn chủ động. Mục đích của đôi chân. Sự tiến hóa của đôi chân con người là nhằm hai mục đích: di chuyển tới để lấy thức ăn và chạy trốn khỏi nguy hiểm. Não bộ của người cũng gắn chặt với hai mục đích này: đi về phía những thứ chúng ta muốn và lùi ra khỏi những thứ chúng ta không muốn. Do vậy, cách thức một người sử dụng đôi chân và bàn chân tiết lộ nơi họ muốn đi. Nói cách khác, đôi chân và bàn chân của ai đó cho thấy họ sốt sắng muốn rời khỏi hay là nán lại tiếp tục cuộc trò chuyện. tư thế chân dang rộng hoặc là không bắt chéo cho thấy thái độ cởi mở hoặc là tư tưởng thống trị. Trong khi đó, tư thế bắt chéo chân biểu lộ thái độ khép kín hoặc là hồ nghi. Người phụ nữ không quan tâm đến người đàn ông nào đó sẽ khoanh tay trước ngực và bắt chéo chân, hướng chân ra xa anh ta nhằm gửi đến anh ta tín hiệu cấm vào. Còn khi mà quan tâm thì người phụ nữ sẽ có động tác cởi mở hơn. Đó, cái đó là những cái động tác tiêu cực á. Bắt tay trước ngực nè, hai cái chân bắt chéo lại, gọi là những cái động tác nào mà gom cái cơ thể vào cái thế phòng thủ á, đó là những cái động tác tiêu cực ha. Bốn tư thế đứng chủ yếu. Chúng ta đến với tư thế đứng. Nhất là đứng nghiêm. Đây là tư thế nghiêm trang thể hiện thái độ trung lập, không tỏ ý muốn đi hay ở lại. Trong các buổi gặp gỡ, phụ nữ dùng tư thế này nhiều hơn đàn ông vì nó giữ hai chân chụm vào nhau như là dấu hiệu miễn bàn, no comment. Học sinh đứng ở tư thế này khi nói chuyện với giáo viên, cấp dưới đứng ở tư thế này khi nói chuyện với cấp trên, và người dân diện kiến các thành viên của hoàng gia cũng đứng ở tư thế này. Tư thế đứng nghiêm ha, tư thế đứng chập hai cái bàn chân lại với nhau. Các bạn có bao giờ khi mà nói chuyện với người ta á, cái chuyện với một người mà mình thấy không thoải mái á, thì tự nhiên các bạn cảm giác như là ta để hai cái bàn tay ở chỗ nào cho nó thoải mái ha, nhìn nó không có gọi là quá tự nhiên mà cũng không có quá thân mật, ta để chân như thế nào cho nó thoải mái ha. Đó, không chỉ là thoải mái mà gọi là lịch sự, mà đứng đắn khi mà giao tiếp xã hội á. Đó, thì cái tư thế này có thể là cái tư thế gọi là nhìn rất là vô hại, nhìn rất là bình thường ha. Chúng ta cứ đứng hai cái chân chập vô bình thường, đó, đứng thẳng người, chập hai chân vô, thả hai tay thả lỏng hoặc là di chuyển theo cái lời nói chúng ta, thì nhìn nó rất là tự nhiên, dành cho những bạn nào mà thấy hơi ngại ngùng để giao tiếp á, thì cứ sử dụng động tác này thì người ta sẽ thấy nó rất là bình thường ha. Hai là dáng đứng hai chân. Dáng đứng hai chân banh ra, đó, thể hiện gọi là rất là giang hồ. Giang hồ bằng chữ Y ha. Điệu bộ đứng phô bàn, phô bày chạc chân, phô bày sự nam tính của người đàn ông ha. Banh hai háng ra, banh hai chân ra. Như đã nói từ trước đây, đây chủ yếu là điệu bộ của nam giới. Nó giống như là kiểu đứng phô bày chạc chân. Người đứng tư thế này trụ vững hai chân trên mặt đất, cho thấy rõ rằng anh ta không có ý định bỏ đi. Nó được đàn ông sử dụng làm dấu hiệu thống trị, bởi nhìn bên ngoài nó làm nổi bật cơ quan sinh dục của họ và mang lại dáng vẻ nam tính. Chúng ta có thể nhìn thấy những người đàn ông tham gia các trận thi đấu thường đứng cạnh nhau trong tư thế này ở giờ giải lao, cũng như liên tục chỉnh sửa phần hạ thể phía trước. Đây, tư thế đứng cao bồi ha. Họ thực hiện hành động này không phải vì ngứa, mà vì nó giúp người đàn ông phô bày sự nam tính và thể hiện sự đoàn kết khi cả đội cùng thực hiện các động tác giống nhau. Đây, ở hình này, những chú cao bồi này, điệu bộ phô bày chạc chân được sử dụng bởi những người đàn ông đầy nam tính, thể hiện sự nam tính ha. Mở hai bàn chân ra, đưa cái bộ phận sinh dục của mình ra phía trước. Cái điệu bộ này các bạn thấy nhiều nhất là ở đâu? Đố mọi người biết, mình để ý ha. Tại mình coi truyện tranh rất nhiều, trong truyện tranh rất nhiều ha. Và đặc biệt có cái hình tượng của Superman. Cái điệu bộ này sử dụng rất nhiều của Superman để thể hiện cái sự nam tính của mình ha. Đã mặc cái quần slip ở bên ngoài rồi, rồi còn đứng banh chang chân ra, xong rồi tay thì đứng ưỡn ngực ra ha, là gọi là không có phòng vệ gì cả, tôi để nguyên cái phần ngực này thả lỏng, coi như là rất tự tin, cho dù đạn bắn cũng chẳng sợ gì ha. Các bạn thấy trong rất là nhiều khuôn truyện tranh của Superman thể hiện cái này, cho dù đối thủ cầm súng bắn thì cũng đứng mở banh hai chân ra, xong rồi ưỡn ngực ra ha. Đó, nghĩa là coi như là tao đưa hết toàn thân á, tụi mày muốn làm gì làm đi, tôi không sợ ha. Lấy súng bắn hay là lấy sút vô hạ bộ cũng không sợ, cũng chẳng sao cả. Đó, đây là cái điệu bộ mà thường là chỉ có đàn ông mới làm thôi. Điệu bộ đứng dang hai chân. Điệu bộ này thì nếu mà trong giao tiếp thì có thể gọi là, hoặc là cái người đó đang rất là kiểu cấp trên các bạn, kiểu như là đang rất là tự tin, đang rất là thoải mái, thì họ làm cái điệu bộ này ha, nhưng mà đối với những người lạ mà làm điệu bộ này thì kiểu hơi bất lịch sự. Tư thế đứng, một mũi bàn chân chỉa về phía trước. Đứng trên một chân ha, mũi kia chỉa về phía trước. Tư thế đứng, một mũi bàn chân chỉ về phía trước nè, nhắm đến nơi trong đầu họ đang nghĩ tới. Trọng lượng cơ thể được dồn sang một bên hông, mũi bàn chân chỉ về phía trước. Các bức họa được vẽ vào thời Trung Cổ thường miêu tả những quý ông đứng ở dáng tư thế này vì nó giúp họ khoe bích tất, giày và quần xịn. Điệu bộ này là manh mối quan trọng tiết lộ những ý định tức thời của một người nào đó, vì thông thường chúng ta hay chỉa mũi bàn chân về hướng định đi, mà tư thế này trông như thể là đang bắt đầu di chuyển. Trong một nhóm người, chúng ta chỉa mũi bàn chân vào người thú vị hoặc quyến rũ nhất, còn khi muốn rời khỏi nơi nào mà chúng thì chúng ta chỉa bàn chân về phía lối ra gần nhất. Đó, không chỉ đứng ở tư thế này ha, mà thường là cái bàn chân chỉa về đâu thì cái ý định của người đó là về hướng đó ha, thường là như vậy. Chẳng hạn như các bạn đang nói chuyện, một cái buổi nói chuyện nó nhàm chán quá, các bạn thấy người ta gọi là xoay người qua hướng khác, cái bàn chân của họ chỉ vào hướng khác chứ không phải chỉ vào mình, thì rất có thể là họ chán rồi, họ muốn đi chỗ khác rồi, và cái hướng họ muốn đi là cái chỗ mà cái bàn chân họ đang hướng tới ha. Đôi lúc là bàn chân, đôi lúc là cả cơ thể luôn, họ không có xoay mình người vào mình, họ xoay người vào cái chỗ khác. Tư thế thứ tư là bắt chéo chân. Đó, bắt chéo chân mà còn bắt chéo tay nữa là thôi thua rồi. Lần tới, khi tham dự một cuộc họp có cả nam lẫn nữ, bạn sẽ để ý thấy có vài nhóm người đứng khoanh tay và bắt chéo chân. Quan sát kỹ hơn, bạn cũng sẽ nhận ra họ đứng cách xa một khoảng xa hơn khoảng cách xã giao thông thường. Nếu những người này mặc áo khoác hoặc là vest, có thể họ sẽ cài nút áo lại. Đây là tư thế của đa số mọi người khi mà đứng giữa những người không quen biết. Nếu bắt chuyện với họ, bạn sẽ thấy rằng một người hay tất cả trong số họ đều không quen thân với những thành viên khác ở trong nhóm. Trong khi hai chân dang rộng biểu thị sự cởi mở hoặc thống trị, thì hai chân bắt chéo nhau cho thấy thái độ khép kín, phục tùng hoặc phòng thủ, bởi vì chúng tượng trưng cho việc từ chối bất kỳ sự tiếp xúc nào đến các cơ quan sinh dục. Hiểu? Bắt chéo chân thì cũng giống bắt chéo tay đó, che cái cơ thể lại ha. Đây là kiểu bắt chéo cái kéo miễn bình luận, nhưng những người này không có ý định bỏ đi, họ đứng như tượng ở đó thôi chứ họ không muốn bỏ đi. Về phần phụ nữ, những tư thế như kiểu cái kéo và kiểu bắt chéo một chân gửi đi hai thông điệp. Thứ nhất là người phụ nữ đó định ở lại chứ không có định bỏ đi, và thứ hai là cô ta không cho phép tiếp cận. Một người đàn ông đứng ở tư thế này cũng cũng có ý là sẽ ở lại, nhưng anh ta muốn chắc chắn rằng bạn không đá anh ta vào chỗ hiểm. Chân dang rộng phô bày nam tính, chân khép lại để bảo vệ nam tính. Điệu bộ đứng phô bày chạc chân có vẻ thích hợp khi người đàn ông này đứng gần những người mà anh ta cảm thấy thấp kém hơn. Còn nếu đứng bên những người đàn ông có địa vị cao hơn, điệu bộ này khiến cho anh ta trông như là đang ra sức cạnh tranh, cũng như là thể hiện sự yếu thế với đối phương. Cái cuộc nghiên cứu cho thấy những người thiếu tự tin cũng thường đứng ở tư thế bắt chéo chân. Hãy tưởng tượng trước mắt bạn lúc này là một nhóm người đứng không khoanh tay, lòng lòng bàn tay mở ra, áo khoác không cài nút, dáng vẻ thả lỏng, một chân ngã ra sau còn chân kia chỉa về phía những người khác trong nhóm. Tất cả họ đều đang diễn tả một điệu bộ bằng tay và bước ra, bước vào vùng không gian riêng tư của nhau. Tìm hiểu kỹ hơn, bạn thấy những người này là bạn bè hoặc là đều quen biết nhau, cũng cùng nhóm người như trên, nhưng nếu họ khoanh tay và bắt chéo chân thì dù họ có thể hiện nét mặt tự nhiên và cuộc trò chuyện xem chừng thoải mái, dễ chịu, thì chính động tác khoanh tay và bắt chéo chân cũng mách bảo rằng họ không thực sự thoải mái và không tin tưởng lẫn nhau như là vẻ bề ngoài của họ. Khi mà gia nhập vào một nhóm người không quen biết, bạn hãy thử đứng khoanh tay, bắt chéo chân lại thật sát, vẻ mặt nghiêm nghị. Lần lượt từng thành viên khác trong nhóm cũng sẽ khoanh tay, bắt chéo chân và giữ tư thế đó cho đến khi bạn, một người xa lạ, rời khỏi nhóm. Hãy lánh ra chỗ khác và quan sát cách mà các thành viên của nhóm từng người một trở lại tư thế thoải mái ban đầu của họ. Bắt chéo chân không những để lộ cảm xúc tiêu cực hoặc phòng thủ mà còn khiến cho người thực hiện điệu bộ trông có vẻ cảnh giác, đồng thời làm những người khác phản ứng theo họ. Như vậy là có bốn cái điệu bộ chúng ta thường thấy ha. Mình ví dụ như hai cái ngón tay này là cái điệu bộ chân của mình. Thì cái người bình thường á, cảm thấy bình thường là họ sẽ đứng chân thẳng như vậy, hoặc là giơ chân ra ngang vai ha. Còn một cái người cảm giác như là mình đang hơn, gọi là đang hơn cái người đối diện á, thì họ sẽ bắn chân ra ở cái tư thế mà các bạn thấy trong truyện tranh, mà những cái anh chàng quân ngầu á, anh chàng giang hồ á, hay đứng banh hết hai bàn chân ra càng xa càng tốt ha. Đó, xong rồi tay thì ưỡn ra như vậy, thì hoặc là họ đang cảm thấy là rất là tự tin so với người đối diện, hoặc là có một trường hợp nữa là họ kém tự tin, họ ở thế dưới nhưng mà họ muốn tỏ ra vẻ là họ không có kém hơn, thì họ sẽ đứng như vậy ha, để thể hiện cái sự nam tính, cái sự tự tin của mình. Đối với người phụ nữ thì ít có cái tư thế này. Rồi cái tư thế thứ ba là một chân đứng thẳng, xong rồi chân kia thì hơi khuỵu và chỉ cái hướng ngón chân về chỗ khác, có nghĩa là người này đang muốn đi chỗ khác rồi, cái hướng ngón chân, cái hướng bàn chân mà họ đang chỉ tới là cái hướng mà chỗ họ muốn đi. Cái thứ tư là bắt chéo chân như vậy, thì đó là một cái hành động tiêu cực, có nghĩa là người đó không thích mình hoặc là đang phòng vệ mình, nhưng mà họ không muốn đi chỗ khác ha, họ muốn đứng đó, họ nghe mình nói nhưng mà họ đang có ý nghĩ gì đó tiêu cực đối với mình. Ok, phòng thủ đang lành hay chỉ là thoải mái. Một số người sẽ phản bác rằng họ khoanh tay hoặc bắt chéo chân không phải để phòng thủ hay là cảm thấy bất an, mà vì họ thấy lành. Thực ra khi ai đó muốn làm ấm bàn tay, họ sẽ dúi hai bàn tay vào dưới nách chứ không có đúc chúng ở dưới khuỷu tay. Thứ hai, khi ai đó thấy lạnh, họ thường dùng kiểu ôm chặt cơ thể, chân duỗi thẳng, đứng cứng đờ và ép chặt vào nhau lúc bắt chéo, trái với tư thế chân thả lỏng của tư thế đứng phòng thủ. Khi mà lạnh á, thì ngoài việc chúng ta bắt chéo, chúng ta gọi là ôm rất là sát cơ thể, hoặc là nếu mà đứng thẳng thì hai chân chúng ta sẽ gặp với nhau rất là sát với nhau ha. Còn nếu mà họ bắt chéo chân mà không phải do lạnh á, mà do cảm giác tiêu cực á, thì họ vẫn thả lỏng nhưng mà họ làm cái tư thế bắt chéo tay rồi bắt chéo chân ha. Những người có thói quen khoanh tay hoặc là bắt chéo chân hay biện minh là họ cảm thấy lạnh hơn, là thừa nhận sự sợ hãi, lo lắng hoặc phòng thủ. Những người khác chỉ nói là họ thấy thoải mái. Điều đó có thể đúng. Không, khi ai đó bị chỉ trích hoặc cảm thấy không an toàn thì khoanh tay và bắt chéo chân sẽ giúp họ cảm thấy thoải mái với điều bộ đó, tương hợp với tình trạng cảm xúc của họ. Cách để chúng ta chuyển từ tư thế khép kín sang tư thế cởi mở. Khi mà người ta bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn và làm thân với một nhóm người thì họ sẽ thực hiện một chuỗi động tác chuyển từ tư thế khép kín sang tư thế thả lỏng thoải mái. Ở tất cả mọi nơi, quá trình nới lỏng tư thế đứng này đều tuân theo cùng một trình tự. Mở hình scan cho mọi người xem tiếp. Đây là những người không chắc chắn về nhau ha, họ rất là phòng thủ nhau, họ bắt chéo tay, bắt chéo chân. Đây là những người cởi mở và đón nhận, hai chân họ mở ra, hai tay họ cũng mở ra ha. Chuỗi động tác bắt đầu bằng tư thế khép kín, khoanh tay và bắt chéo chân là hình minh họa thứ nhất này. Khi mà họ bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn và mối thân tình này được gây dựng thì trước tiên chân của họ không bắt chéo nữa mà đứng thẳng lại. Kế đến, họ buông cánh tay đang nằm khoanh ở phía trên cánh tay kia, thỉnh thoảng mở lòng bàn tay khi mà nói chuyện, nhưng cánh tay này nhất thiết không được dùng làm rào cản. Thay vào đó, cánh tay này có thể nắm lấy phía ngoài cánh tay còn lại theo kiểu rào chắn bằng một cánh tay. Kế đến, cả hai tay họ không khoanh nữa, một tay có thể đặt ngang hông hay đút vào túi quần. Cuối cùng, người đó đứng ở tư thế một mũi bàn chân hướng về phía trước, thể hiện thái độ chấp nhận đối phương. Đó. Khi mà người nào đó hứng thú với chúng ta càng ngày càng thân mật hơn á, thì cái không gian của họ càng ngày cũng càng mở ra ha. Thay vì đứng bắt chéo chân và khoanh tay thì càng ngày cái tay của họ, mới đầu là họ bắt kéo bằng hai khoanh bằng hai tay, sau đó là từ từ khoanh bằng một tay khi mà họ cảm thấy thoải mái hơn rồi, thoải mái hơn nữa thì sẽ đút tay vô túi, thoải mái hơn nữa thì sẽ mở rộng hai bàn tay với nhau ha, rất là thân thiết. Nhưng mà mình thấy đa số mà người Việt Nam nha, văn hóa Việt Nam, họ sẽ không mở rộng vậy, để bình thường, họ đút tay vô túi là họ đứng bình thường thôi, họ nói chuyện thôi. Còn kiểu chỉ có bạn bè chém gió với nhau thì hai tay mới mở ra múa may ha. Điệu bộ bắt chéo chân của người châu Âu. Một chân bắt chéo qua chân kia thật gọn, và 70% người bắt chéo chân trái qua chân phải. Đây là tư thế bắt chéo chân thường thấy ở các nền văn hóa châu Á, châu Âu, đặc biệt là ở Anh. Vừa mới tắt hình thế là lại tiếp tục mở hình. Đây là kiểu bắt chéo chân của người châu Âu hay là người Anh. Khi một người vừa bắt chéo chân vừa khoanh tay nghĩa là họ không muốn nói chuyện, khi mà họ ngồi ở tư thế này thì có cố thuyết phục đến đâu đi nữa cũng chỉ là vô ích. Đây cả nam và nữ ha, khoanh chân lại xong rồi hai tay bắt chéo. Trong ngữ cảnh kinh doanh, chúng tôi phát hiện rằng những người ngồi tư thế này nói những câu ngắn gọn hơn, bác bỏ các đề xuất nhiều hơn và ghi nhớ ít hơn các chi tiết được thảo luận so với những người ngồi một cách thoải mái. Điệu bộ bắt chân chữ ngủ của người Mỹ. Tư thế này là phiên bản ngồi của kiểu đứng phô bày chạc chân vì nó làm nổi bật cái cơ quan sinh dục và được đàn ông Mỹ hay là đàn ông trong bất kỳ nền văn hóa nào đang bị Mỹ hóa như là thanh niên Singapore, Nhật hay là Philippines sử dụng. Đây là cái điệu bộ bắt chéo chân nhưng mà kiểu gác chân các bạn, này gác chân thôi chứ không phải bắt chéo. Kiểu gác chân rất thoải mái ha. Đây là kiểu điệu bộ bắt chân chữ ngủ. Điệu bộ này thể hiện thái độ thích tranh luận hoặc là đánh đua. Loài khỉ và tinh tinh cũng sử dụng điệu bộ để lộ các cơ quan sinh dục khi chứng tỏ thái độ hung hăng, bởi vì việc phô bày ấn tượng có thể tránh được những thương tổn do một trận đánh nhau gây ra. Ở các loài động vật linh trưởng, con đực nào phô bày ấn tượng nhất sẽ được những con khác tôn là kẻ chiến thắng. Ở Úc và New Zealand, người ta dùng cả điệu bộ bắt chéo chân của người châu Âu lẫn điệu bộ bắt chân chữ ngủ này. Trong Thế chiến thứ hai, lính quốc xã truy lùng những người sử dụng điệu bộ bắt chân chữ ngủ vì bất cứ ai thực hiện điệu bộ này rõ ràng không phải là người Đức hoặc đã từng sống ở Mỹ. Điệu bộ bắt chân chữ ngủ không được nhiều người lớn tuổi ở Anh và châu Âu sử dụng nhưng khá phổ biến ở lớp trẻ thuộc các nền văn hóa khác như là Nga, Nhật, Sardinia và Malta vì họ mê phim, mê truyền hình Mỹ và họ bắt chước theo những gì được xem. Ở châu Á cũng có điệu bộ này ha. Những người đàn ông ngồi kiểu này được đánh giá là mạnh mẽ, phóng khoáng và trẻ trung. Tuy nhiên, ở các vùng thuộc Trung Đông và châu Á, điệu bộ bắt chân chữ ngủ bị coi là hành vi xúc phạm tới người khác vì nó để lộ giày, phần dẫm vào nơi dơ bẩn nhất. Đôi khi người ta nhìn thấy những phụ nữ mặc quần tây hoặc là quần jean ngồi ở tư thế bắt chân chữ ngủ, nhưng thường chỉ khi ngồi gần ở những người phụ nữ khác mà không có đàn ông, vì họ không muốn trông có vẻ nam tính hay là ra hiệu sẵn sàng quan hệ tình dục. Các cuộc nghiên cứu cho thấy lúc đa số mọi người quyết định điều gì thì hai bàn chân của họ đặt trên mặt đất. Vì thế, đừng yêu cầu ai đưa ra quyết định khi thấy họ đang ngồi bắt chân chữ ngủ. Thấy họ đang ngồi bắt chéo chân như vậy thì đừng có làm sao cho họ đổi tư thế đặt hai bàn chân xuống đất ha, thì họ sẽ cởi mở hơn với chúng ta. Thường mình để ý luôn á là những cái kiểu bắt chéo chân chữ ngủ như vậy thì ra vẻ kiểu như là hơi hống hách hoặc là không có để ý tới cái người đối diện ha. Cái kiểu mà bắt chéo chân kiểu chữ ngủ á đó, thì các bạn sẽ thấy trong truyện tranh thì sẽ kèm theo cái kiểu gọi là chống tay như vậy, rất là lơ đễnh, kiểu như không có để ý tới người đối diện, nhưng mà trong cùng một lúc đó là đưa cái cơ thể mình ra phía trước ha, kiểu là không phòng thủ. Thì mình thấy khi mà cái nhân vật nha mà được vẽ cái động tác đó thì thường là nhân vật cun ngầu hoặc là nhân vật phản diện đó. Còn mà các bạn cái kiểu mà bắt chéo chân á mà sát vào nhau luôn á, kiểu mà cái phần phần trước á bắt chéo chân mà sát vào nhau luôn á, thì thường là họ cố ý họ ngồi bắt chéo kiểu đó tại vì họ đang rất là khó chịu, họ muốn co mình hết cỡ luôn đó. Thì gặp những người nào bắt chéo kiểu đó thì đa phần là cảm giác rất khó chịu với bạn rồi, ngay cả với phụ nữ luôn nha, ngay cả với phụ nữ, tại vì cái tư thế ngồi đó rất là khó chịu, họ phải chủ động họ chọn cái tư thế ngồi đó thì họ mới làm cái đó ha. Bạn thử đi, bạn bắt chéo hai cái chân mà ép sát vào nhau đi, rất là khó chịu ha, thì họ cảm giác tiêu cực lắm thì họ mới ngồi cái kiểu đó ha, ngay cả với phụ nữ luôn nha. Nhiều người thì nghĩ là phụ nữ họ bắt chéo chân lại là để họ che cái tục xíu là che cái phần phần ấy đi á đó. Nhưng mà nếu mà che thì thường mình để ý á, thấy phụ nữ họ chỉ khép chân vào rồi ngồi nghiêng một bên, hai cái đùi khép lại thôi. Chứ nếu mà họ chọn cái kiểu ngồi bắt chéo chân như vậy thì hoặc là họ đang thể hiện cái sự thống trị của họ đối với người đối diện, hoặc là họ không có hứng thú đối với người đối diện ha. Không biết có bạn nữ nào đang coi livestream confirm giúp mình coi đúng không? Hay là đó giờ mình mình đọc cái hành động đó bị sai ha. Thôi tiếp tục. Khi mà cơ thể khép kín thì đầu óc cũng mù mịt. À, thêm một cái nữa, mình để ý rất nhiều những cái người trong giới nghệ sĩ nghệ thuật á, thì họ có cái tư thế bắt chéo chân hoàn toàn như vậy. Thì mình nghĩ là do người làm nghệ thuật thì họ cần cái không gian riêng nhiều lắm, và họ gọi là họ không thích nói chuyện với nhiều người đâu, nên là nhiều khi là họ nói chuyện xã giao thôi, nhưng mà trong lòng họ là họ bắt chéo chân như vậy. Họ cái tư thế rất là phòng thủ ha, họ không có muốn gọi là gặp nhiều người ở trong cái không gian đông người như vậy. Mình nhìn thấy nhiều cái bức hình của nghệ sĩ là họ làm cái động tác này nhiều lắm, mà mình nghĩ là họ làm trong vô thức thôi, nhưng mà thật ra là cơ thể họ cảm nhận sự khó chịu khi mà có nhiều người đang vây quanh mình, có nhiều người đang nói chuyện với mình như vậy. Khi cơ thể khép kín thì đầu óc cũng mụ mị. Chúng tôi đã tham dự một hội thảo, ở đó khán giả được chia đều 50% nam và 50% nữ, gồm 100 nhà quản lý và 500 nhân viên bán hàng. Hội nghị đang thảo luận về một vấn đề gây tranh cãi, đó là việc đối xử của công ty đối với nhân viên bán hàng. Một diễn giả nổi tiếng là hội trưởng Hiệp hội các nhân viên bán hàng được yêu cầu phát biểu trước khán phòng. Khi mà ông ta đứng trên sân khấu thì hầu như tất cả các nhà quản lý nam và khoảng 25% các nhà quản lý nữ ngồi ở trong tư thế khoanh tay và bắt chéo chân, thể hiện sự lo ngại vì những điều mà họ nghĩ vì diễn giả này sắp nói ra. Nỗi sợ của họ là có căn cứ. Diễn giả đó đã tỏ ra giận dữ về cung cách quản lý tồi dẫn đến vấn đề nghiêm trọng trong nhân sự. Trong suốt bài phát biểu của ông ta, phần lớn các nhân viên bán hàng ngồi nghe đã chúi người về phía trước biểu lộ sự quan tâm hoặc là phụ họa bằng các điệu bộ đánh giá, còn các nhà quản lý vẫn giữ tư thế phòng thủ. Sau đó, diễn giả này thảo luận về vai trò của nhà quản lý đối với nhân viên bán hàng theo suy nghĩ của ông ta. Nhưng mà những nhân viên trong một ban nhạc mà nhạc trưởng chỉ huy là vị diễn giả, hầu hết các nhà quản lý nam đồng loạt chuyển sang tư thế bắt chân chữ ngũ. Lúc này họ đang tranh luận về quan điểm của người nhân viên bán hàng. Về sau thì nhiều người xác nhận là đúng như vậy. Chúng tôi đã để ý thấy một số nhà quản lý vẫn giữ nguyên tư thế đó. Tuy đa số họ không tán đồng với ý kiến của người diễn thuyết, nhưng họ không thể ngồi ở tư thế bắt chân chữ ngũ do điều kiện sức khỏe không cho phép, như là quá mập, đau chân hoặc là bị phong thấp. Nếu mà bạn đang cố thuyết phục một ai đó mà người này đang thực hiện bất kỳ tư thế nào trong số những tư thế này, thì trước hết bạn nên cố gắng làm cho họ không khoanh tay hay là bắt chéo chân nữa trước khi thuyết phục họ. Nếu bạn muốn giới thiệu thứ gì đó, hãy mời họ ngồi cạnh bạn hay là đưa vật gì đó để cho họ cầm hoặc làm, để họ cúi người về phía trước khi ghi chép hoặc là cầm một tập sách quảng cáo và hoàn mẫu. Việc mời được một tách trà hoặc là cà phê cũng hiệu quả không kém, vì nó làm cho người ta khó mà bắt chéo chân hoặc là khoanh tay lại được. Như vậy là cái chân cũng giống như là cái bàn tay chúng ta ha, càng mở rộng thì càng thoải mái, mà càng khép lại thì càng tiêu cực. Như vậy á, bạn tưởng tượng hai ngón tay mình là hai bàn chân đi. Thì nếu như mà trong một cái buổi hội thảo bạn thấy người đối diện họ bắt chéo chân hoàn toàn như vậy á, thì họ đang rất là tiêu cực với chúng ta. Khi mà chúng ta đang phát biểu mà họ đang như vậy thì đa phần là họ đang rất là tiêu cực. Bạn đang nói cái gì đó mà họ gọi là họ không đồng ý hoặc họ cảm thấy bị xúc phạm. Còn nếu mà họ bắt chân kiểu chữ ngủ á, là hơi gác chân như vậy, thì có nghĩa là họ vẫn tiêu cực nhưng mà nhẹ hơn, và họ đang muốn gọi là phản bác lại những cái ý của chúng ta ha. Còn nếu như họ ngồi bình thường rất là thoải mái thì là họ đồng ý với chúng ta, họ thoải mái với chúng ta, họ đang tiếp thu những cái ý kiến của chúng ta. Nhưng mà cũng có một số người là họ cảm thấy khó chịu nhưng mà họ không bắt chân, họ không bắt chéo chân được, do là họ có vấn đề về sức khỏe, đau chân hoặc là họ hơi mập hoặc là vân vân ha, hoặc là bị phong thấp chẳng hạn. Thì này tùy trường hợp mà chúng ta đọc nhận định cái ngôn ngữ cơ thể nha. Điệu bộ bắt chân chữ ngũ với là tay cặp chặt chân. Điệu bộ này cũng thường hay thấy lắm nè. Người Việt Nam có điệu bộ này ha. Điệu bộ cặp chặt chân và cố giữ thái độ tranh đua. Trong điệu bộ bắt chân chữ ngũ, người thực hiện còn cặp chặt chân bằng một hay cả hai tay, tạo thành tư thế cố định. Đây là dấu hiệu chứng tỏ người này không chỉ có thái độ tranh đua mà còn có đầu óc cứng nhắc, ương ngạnh, bảo thủ, khăng khăng giữ ý kiến của mình và phản đối bất kỳ ý kiến nào khác. Đôi lúc mình thấy những cái hiệu điệu bộ này á là do cái thói quen của người ngồi nhiều hơn là cái cảm xúc thật của họ ha. để ý đối với người Việt Nam thì nhiều người có cái điều bộ này, nhưng mà mình không nghĩ là lúc đó họ đang muốn tranh luận hay là ganh đua gì cả, do họ cảm thấy là ngồi như vậy nó dễ chịu thôi. Nhiều lúc là mình ngồi mình gác chân là do gác chân cảm thấy dễ chịu thôi, chứ không phải là do muốn như thế nào ha. Đó, nên cũng tùy ngữ cảnh ha. Kiểu gặp mắt cá chân, gặp mắt cá chân. Kiểu gặp mắt cá chân của nam giới thường được kết hợp với nắm tay siết chặt đặt trên đầu gối, hoặc là bàn tay nắm chặt đặt tay ghế và ngồi với điệu bộ phô bày chạc chân. Xem hình bên dưới, đây hình này. Hình này cũng thấy rất nhiều ha, đặc biệt là đối với rất nhiều cô gái thì hay làm cái điệu bộ này. Đối với chúng ta mà đi xem phim á thì cũng làm điệu bộ này, hoặc là gác chân lên trên ghế luôn, hoặc là hai cái chân á chắp vào nhau như vậy ha. Để coi điệu bộ này thể hiện cái gì. Kiểu quặp mắt cá chân của nam giới thường được kết hợp với nắm tay siết chặt trên đầu gối, hoặc là bàn tay nắm chặt tay ghế và ngồi với điệu bộ phô bày chạc chân. Với phụ nữ, kiểu quặp mắt cá chân có thay đổi một chút là hai đầu gối chụm vào nhau, hai bàn chân có thể bắt chéo và hai tay đặt cạnh nhau, hoặc là tay này đặt trên tay kia để trên đùi. Hơn 30 năm làm công việc phỏng vấn và bán hàng, chúng tôi nhận thấy rằng khi người được phỏng vấn quặp mắt cá chân, xét về tâm lý thì người ấy đang kìm nén cảm xúc tiêu cực, hồ nghi hoặc sợ hãi, bàn chân thu dưới ghế biểu lộ thái độ khép khép mình. Khi mà mọi người tham gia vào cuộc trò chuyện, những người này cũng đặt chân vào trong cuộc trò chuyện đó. Khi làm việc với các luật sư, chúng tôi được biết những bị cáo ngồi trong phòng chờ trước phiên xét xử đã thực hiện động tác quặp mắt cá chân thật chặt, đặt ở dưới ghế nhiều gấp 3 lần so với các nguyên đơn, vì họ đang cố kiểm soát trạng thái cảm xúc của mình. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu 319 bệnh nhân có vấn đề về răng miệng thì thấy 88% bệnh nhân đã quặp mắt cá chân ngay khi họ vừa ngồi vào ghế nha sĩ. Tỷ lệ quặp chân là 68% đối với bệnh nhân chỉ đến để khám răng và 98% với các bệnh nhân được nha sĩ tiêm thuốc. Khi mà làm việc với các cơ quan chính phủ thì các bộ phận hành pháp như là cảnh sát, sở thuế và hải quan, chúng tôi được biết đa số những người được thẩm vấn đều quặp mắt cá chân ngay từ buổi phỏng vấn. Nhưng mà việc thực hiện điều bộ này có thể là do sợ chứ không phải là do cảm thấy có tội. Như vậy là các kiểu mà quặp chân lại là đa phần là muốn tự vệ ha, đa phần là cảm giác tiêu cực. Chúng tôi cũng đã phân tích lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực và phát hiện rằng trong suốt buổi phỏng vấn, hầu hết những người được phỏng vấn đều quặp mắt cá chân ở một số thời điểm, cho thấy họ đang kìm nén một cảm xúc hoặc thái độ nào đó. Nirenberg và Calero đã nhận thấy trong cuộc đàm phán, khi một bên quặp mắt cá chân thì thường bên đó đang giữ lại một điều kiện ưu đãi có giá trị. Tuy nhiên, bằng thủ thuật chất vấn, họ có thể khuyến khích bên đàm phán đó thôi quặp mắt cá chân và tiết lộ điều kiện ưu đãi này. Trong giai đoạn đầu tiên của nghiên cứu điều bộ này, chúng tôi đã nhận thấy rằng phương pháp đặt câu hỏi khá hiệu quả 42% trong việc giúp người được phỏng vấn bớt căng thẳng và không quặp mắt cá chân nữa. Tuy nhiên, nếu người phỏng vấn ngồi cạnh người được phỏng vấn, bỏ đi rào cản là cái bàn, thì người này cũng bớt căng thẳng, tôi không quặp mắt cá chân và cuộc trò chuyện sẽ cởi mở và thân mật hơn. Chúng tôi đã tư vấn cho một công ty về việc liên lạc với khách hàng qua điện thoại sao cho có hiệu quả. Cụ thể là trường hợp một người đàn ông làm công việc không mấy thú vị là thu nợ khách hàng. Quan sát anh ta gọi một số cuộc gọi, chúng tôi nhận thấy rằng mặc dù anh ta trông có vẻ thoải mái, nhưng khi nói chuyện với khách hàng, anh ta liên tục quặp mắt cá chân vào với nhau, thu chân dưới ghế. Ngược lại, anh ta không làm điều bộ này khi mà nói chuyện với chúng tôi. Khi được hỏi anh có thích công việc của mình không, anh ta trả lời, tốt cả, công việc rất vui. Tuy nhiên câu nói này mâu thuẫn với các cử chỉ của anh ta, dù dáng vẻ bề ngoài và cách nói của anh ta nghe chừng thuyết phục. Chúng tôi hỏi lại, anh chắc như vậy chứ? Anh ta ngập ngừng một lúc, thôi không quặp mắt cá chân, mở lòng bàn tay ra rồi nói, à, thật ra thì công việc này làm tôi phát điên lên đó. Anh tâm sự mỗi ngày anh phải nhận nhiều cuộc gọi điện thoại từ những khách hàng thô lỗ hoặc hung hăng và đã tập kìm nén cảm xúc của mình trước khách hàng. Chúng tôi cũng đúc kết rằng những nhân viên bán hàng nào không thích sử dụng điện thoại cũng thường ngồi ở tư thế quặp mắt cá chân lại với nhau. Hội chứng váy ngắn. Phần tiếp theo là dành cho các cô gái nè, những người phụ nữ nè, hội chứng váy ngắn. Những người phụ nữ mặc váy ngắn bắt chéo chân và hoặc bắt cá chân vì một số mục đích hiển nhiên và cần thiết. Tuy nhiên, qua nhiều năm thành thói quen, nhiều phụ nữ lớn tuổi vẫn giữ tư thế này vì nó không ngừng giúp họ cảm thấy tự chủ mà còn làm cho những người khác hiểu đó là dấu hiệu từ chối và cần cư xử thận trọng đối với họ. Một số người vẫn khẳng định rằng họ ngồi tư thế quặp mắt cá chân hay bất kỳ tư thế tay chân tiêu cực nào vì họ thấy thoải mái. Nếu bạn giống họ thì hãy nhớ rằng bất kỳ tư thế tay hoặc chân nào cũng sẽ khiến cho bạn cảm thấy thoải mái khi bạn đang có thái độ phòng thủ, tiêu cực hoặc bảo thủ. Điều bộ tiêu cực chỉ làm tăng thêm hay là kéo dài thái độ tiêu cực và những người khác sẽ nghĩ bạn lo lắng, phòng thủ hoặc không hòa đồng. Do vậy, hãy tập sử dụng các điều bộ tích cực, cởi mở. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn và những người khác cũng sẽ cảm nhận bạn theo hướng đó. Như vậy là khi mà chúng ta cảm thấy tiêu cực á, thì chúng ta có những cái động tác tiêu cực, chẳng hạn như khoanh tay nè, bắt chéo chân nè, gập đầu xuống nè, nhưng để che cái cổ các bạn. Nhưng mà khi mà chúng ta làm cái những cái động tác đó thì tự nó cũng tạo ra cái cảm giác tiêu cực cho chính chúng ta ha. Chẳng hạn như các bạn mà đi vào một cái buổi trò chuyện á, các bạn cứ làm động tác này thì mặc định là các bạn cảm giác sẽ tự nhiên, các bạn chính những cái động tác này sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy tiêu cực với cái buổi nói chuyện đó, cảm thấy bớt hứng thú hơn. Còn nếu như mà vô, cho dù các bạn cảm thấy không thoải mái với buổi nói chuyện đó, nhưng mà các bạn cứ cởi mở, làm cái động tác cởi mở, thì tự nhiên nó cũng khiến cho chúng ta cởi mở hơn với cuộc nói chuyện đó. Và tự nhiên nó cũng khiến cho người đối diện cảm giác là các bạn hứng thú với cuộc nói chuyện và họ cũng sẽ cởi mở hơn đối với bạn các bạn ha. Đó, có những cái thứ mà chúng ta không để ý nhưng mà nó rất là hay ha. Rất là hay, các bạn cứ thử đi, bạn cứ thử giao tiếp đi bình thường với một người, tự nhiên các bạn để ý là người nào mà các bạn thấy khó chịu đối với họ, lúc nào nghe họ nói bạn cũng khoanh tay khoanh chân như vậy á, bây giờ thử nói chuyện với họ nhưng mà làm cái động tác cởi mở đi, để coi là họ nhiều khi họ cởi mở, họ mở lòng hơn với các bạn đó. biết đâu được nhờ những cái động tác này mà các bạn có thể gọi là chuyển crush của mình từ những động tác gọi là tiêu cực thành những động tác tích cực và họ sẽ cởi mở hơn với bạn thì sao? Hoặc là không crush thì gọi là sếp, những người mà các bạn cần phải lấy lòng á thì hơi thảo mai xíu, nhưng mà thử áp dụng những cái ngôn ngữ cơ thể này khiến cho họ gọi là thay đổi cái thái độ ở trong tiềm thức luôn ha. Nó tự nhiên họ hay nói chuyện với bạn một cách khoạt tay như vậy, bạn tìm cách họ đừng có làm động tác đó nữa. Tự nhiên các bạn sẽ thấy họ cởi mở hơn với mình. Cái này rất hay nha, cái này không phải là rất là gọi là những cái điều rất là nhỏ nhặt mà chúng ta tưởng là nó không ảnh hưởng gì tới tâm lý chúng ta, nhưng mà chỉ cần thay đổi một cái điệu bộ thôi là tự nhiên các bạn thấy một cái buổi nói chuyện nó hoàn toàn khác luôn. Chiều nay mình vừa mới đi quay một cái gọi là giống như một cái podcast đó các bạn, gọi là hai người trao đổi với nhau á, một cuộc phỏng vấn á. Thì mình để ý cái ngôn ngữ cơ thể rất kỹ luôn, là khi lúc mới đầu mà trong camera á, khi mà được quay á, thì những người nói chuyện với nhau họ rất là căng thẳng. Cái người phỏng vấn thì họ ngồi với cái tư thế là họ ngả người ra sau, cái bàn tay thay vì đặt trên cái bàn thì họ lại chắp cái bàn tay lại và để trên đùi. Đó là một người nữ ha. Đó, thì là mình nhận thấy liền luôn là cái người này hoặc là đang ngại, hoặc là đang có cái gọi là ngại trước camera. Rất nhiều người là họ ngại trước camera, họ không có tự nhiên được, hoặc là họ đang có cái cảm giác tiêu cực gì đó. Còn cái người nam á, thì họ ngồi sẽ là một cái chân họ quặp vào trong ghế, một cái chân kia thả xuống, và người nam thì cởi mở hơn. Thì lúc mà lên video thì tự nhiên là mình sẽ thấy người nam họ chia sẻ rất là nhiều đó, do hai tay của họ mở, hai tay họ đặt trên bàn, họ chia sẻ rất là thoải mái. Trong khi cái người nữ là cái người phỏng vấn á, thì họ rất là kiểu như e dè, kiểu rất là ngại á. Còn mà khi mà tắt camera một cái là tự nhiên thấy người nữ thay đổi cái tư thế liền và thay đổi cái cách nói chuyện liền, là họ nghiêng người tới trước, hai tay để đến bàn, chân để tư thế bình thường ha, không có chặt chân này chặt với nhau nữa. Và tự nhiên các bạn thấy là lúc đó là cái lời nói và cái cử chỉ hành động của người nữ cũng khác luôn. Họ cởi mở hơn rất nhiều và cuộc trò chuyện nó thoải mái hơn rất nhiều so với là lúc thu hình các bạn ha. Đó, thì những cái nhỏ nhỏ như vậy thôi mà nếu mà các bạn nhận ra trước cái buổi quay, các bạn thấy là cái người nào có cái động tác nó tiêu cực quá, thì các bạn có thể gọi là làm giống như là có thể như mình đặt cái micro ở đây, mình sẽ nói là bạn bạn ơi, bạn hãy tiến tới cái micro gần hơn để giọng nghe được rõ hơn. Thật ra giọng nghe rất rõ rồi, ngồi đó rất rõ rồi, nhưng mà cái ý của mình sẽ là khiến cho họ hướng tới cái bàn hơn, và khi họ hướng tới, họ bắt buộc phải đặt tay lên bàn, thì họ sẽ phải mở cái bàn tay mình ra, thì tự nhiên họ sẽ cảm giác thoải mái hơn, họ sẽ cởi mở hơn trong cái cuộc trò chuyện đó, chỉ cần một cái hành động đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà các bạn biết cách sử dụng ngôn ngữ thể thì sẽ có thể khiến cho cái outcome, cái kết quả của cái buổi nói chuyện đó nó khác hoàn toàn luôn, và nó sẽ thú vị hơn rất nhiều ha. Đó thì cái này tùy vào ngữ cảnh mà chúng ta, tùy vào ngữ cảnh của các bạn mà các bạn có thể áp dụng những cái kiến thức về ngôn ngữ cơ thể này rất là hiệu quả luôn á. Ok, xoắn chân. Điều mẫu này hầu như chỉ được phụ nữ sử dụng và là dấu ấn riêng biệt của các phụ nữ e lệ, nhút nhát hay là những người đôi lúc thích uốn éo. Trong tư thế này, một mũi bàn chân bên này vòng quanh bên chân kia để tạo cảm giác an toàn và cho thấy người thực hiện muốn thu mình vào bên trong vỏ bọc như một con rùa. Tuy có thể là phần phía trên cơ thể cô ta trông thoải mái như thế nào đi nữa, nếu bạn hy vọng tách được con hến này thì cần đến cách tiếp cận nồng nhiệt, thân thiện và có chừng mực. Đây là một cái điệu bộ cho những người e lệ nhút nhát sử dụng điệu bộ xoắn chân ha. Cũng là bắt chéo chân nhưng bắt kéo ở ở chỗ rất là cao ha. Giống như tay đó, giống như tay chúng ta đó. Kiểu chúng ta như vậy là chúng ta tiêu cực nè, nhưng mà chúng ta hơi ngại thì chúng ta bắt chéo một tay, chúng ta bắt nắm cái phần cao này, chúng ta bắt chéo một tay ha. Thì chân cũng vậy, để điều bộ đó thì kiểu người này hơi hơi ngại cuộc nói chuyện này. Hai chân xếp song song cũng như vậy ha. Comment cái ơi, chào Lương Thuận nha. Nãy giờ không check quá trời comment luôn. Không chia sẻ em thấy có nhiều người che đậy sự không hài lòng một cái điều gì đó rất tốt. Đúng rồi, nếu mà chúng ta không có dùng cái ngôn ngữ cơ thể mà để đọc coi là người ta đang nghĩ cái gì á, thì coi như là bạn mà chỉ nghe người ta nói á thì không nhận ra đâu. Phải nghe, là các bạn phải nghe quen lắm kìa thì mới nhận ra cái ngữ giọng họ khác bình thường như thế nào, thì mới nhận ra là họ đang suy nghĩ như thế nào ha. Mà nếu mà chúng ta biết được cái ngôn ngữ cơ thể, ta nhận ra rất là đơn giản là người đó có đang hứng thú với câu chuyện hay không, hay là không hứng thú, đang hài lòng hay là không ha. Phúc kêu bạn em quạo nó toàn đá đồ lung tung rồi ao nhóm vân vân rồi không nghe nó tức tức cho. Ok Phúc ơi, cảm ơn Lương Thuận nha. Ok Phúc ơi, cùng chia sẻ điệu bộ cặp cặp chặt chân này hay thấy ở mấy công ông bảo vệ giữ xe ngồi trên cái ghế nhựa đó. Đối với những người giữ xe thì mình nghĩ là do họ chán quá rồi, nhưng mà họ không được phép đi chỗ khác, nên họ nếu mà để chân bình thường thì chân họ sẽ liên tục muốn đi chỗ khác, họ sẽ liên tục gọi là muốn chạy đi chỗ khác, thì họ họ quặp chân lại là nói là họ có phản ứng tiêu cực đó, nhưng mà họ sẽ không di chuyển, họ sẽ vẫn phải ở đây. Ok, cảm ơn Phong Phong Vũ nha, cảm ơn Phong Vũ đã theo dõi livestream. Mình nghĩ là mọi người nghe tới đây là bắt đầu gọi là bắt đầu ao dần dần rồi, nhiều kiến thức quá, thật sự mình nghĩ là cũng hơi nhiều, một ngày mà hai chương thì nó quá nhiều những cái tư thế mới để cho mọi người tiếp thu và có thể nhớ được, chắc là nên mình nghĩ là mọi người nghe tới đây cũng rất là mệt rồi. Mình thì mình do là mình đã biết cuốn sách này từ lâu, mình để ý được lâu rồi, nên mình cảm giác mình vẫn còn nhớ khi mà lần đầu đọc cuốn sách này các bạn, gọi là rất nhiều những cái tư thế mà tốt ngày phải nhớ là tư thế nào thì nó sẽ biểu thị thái độ như thế nào, rất là khó nhớ và rất là mệt ha. Đọc đọc ngày một chương thôi, còn giờ mình đọc hai chương thì tới bây giờ mọi người mình nghĩ mọi người cũng chắc cũng là hơi quá tải rồi đó. Hai chân xếp song song. Do đặc điểm xương chân và hông của đàn ông khác với phụ nữ nên đa số đàn ông không thể ngồi ở cái tư thế này. Do vậy, nó trở thành một dấu hiệu đầy nữ tính. Không có gì đáng ngạc nhiên hơn khi mà 86% nam giới tham gia vào cuộc điều tra đánh giá về tư thế xếp chân đã bầu chọn đây là tư thế ngồi quyến rũ của người phụ nữ. Hai chân xếp song song ha, hơi nghiêng qua là thấy hoài luôn. Một chân ép vào chân kia làm cho đôi chân trông có vẻ cứng cáp, trẻ trung hơn, và điều này hấp dẫn đàn ông xét về góc độ tình dục. Đây là tư thế được dạy trong các lớp học cách đi đứng và làm người mẫu. Còn cần phân biệt tư thế này với tư thế bắt chéo và bỏ chân xuống liên tục khi mà người phụ nữ ngồi cùng với người đàn ông mà cô ta thích, vì điều bộ này nhằm thu hút sự chú ý của người đàn ông đến đôi chân của cô ta. Điều bộ này tức thấy các phụ nữ, người phụ nữ hay ngồi ha, hai chân khép lại như vậy, ngồi nghiêng qua một bên. Phần cuối của chương này phần cuối của chương này đưa bàn chân ra hoặc là rút bàn chân vào cho đúng. Khi quan tâm đến câu chuyện hoặc người nào đó, chúng ta đưa một bàn chân lên phía trước để rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta với người đó. Còn nếu thờ ơ hoặc không quan tâm, chúng ta rút bàn chân ra phía sau hoặc đưa chân vào gầm ghế nếu đang ngồi. Ở hình trên, người đàn ông đang cố biểu lộ sự quan tâm đến người phụ nữ bằng cách sử dụng điệu bộ tán tỉnh tiêu biểu của nam giới là bàn chân đưa về phía trước, hai chân dang ra. Hình, quên mở hình. Đó, này các bạn có thể thấy ha, bàn chân nè, lấn tới đưa về phía trước và chân cái bàn chân họ hướng về cái người phụ nữ này. Bàn chân đưa về phía trước, hai chân dang ra nè, phô bày chạc chân và mở rộng hai cánh tay để cố mở rộng tầm với và chiếm lấy nhiều không gian hơn. Người phụ nữ đồng thời sử dụng ngôn ngữ cơ thể cấm vào, đó, bắt chặt tay như vậy. Anh này thì cảm giác rất là cởi mở, rất tự tin ha, nhưng mà cô này thì cảm giác rất là kiêu căng, rất là kiểu như phòng thủ. Người phụ nữ cũng đồng thời sử dụng ngôn ngữ cơ thể cấm vào tiêu biểu của nữ giới, hai chân chụm lại, xoay cơ thể hướng ra ngoài, khoanh tay và thu hẹp không gian đứng. Có vẻ anh chàng này đang phí thời gian vô ích. Đó, cái này là các bạn hay thấy nè, hay thấy lắm nè. Người đàn ông á thì cố gắng xoay vào người phụ nữ, tại vì cái người này hứng thú với người phụ nữ. Nhưng mà nếu mà người phụ nữ không hứng thú thì thường là hai cái bàn chân và cả cái hướng người của họ luôn, họ hướng đi chỗ khác ha, hướng đi chỗ khác và họ đang tìm cái chỗ mà chạy đi chỗ khác á. Đó, cái đầu thì vẫn gọi là nhìn vô, gọi là xã giao, nhìn vô nói chuyện, nhưng mà cái cơ ngôn ngữ cơ thể của người phụ nữ này đang thể hiện hoàn toàn khác. Cái cơ thể họ đang hướng đi chỗ khác, muốn chạy đi chỗ khác, và cái tay họ thì bắt chéo ở trong tư thế phòng thủ, nghĩa là người phụ nữ này không có hứng thú gì đối với anh chàng này cả. Và anh chàng này thì đang cố gắng phơi bày gọi là cái vẻ nam tính của mình ha. Ok, hết rồi các bạn, hết hai chương rồi. Nay là chúng ta livestream tới đây thôi. Mọi người có muốn thảo luận gì bình luận phía dưới nha, mình đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận. Hùng chia sẻ chắc phải mua sách về nghiên cứu chứ, mỗi nghe không thì thấy khó nhớ kiến thức. Đúng rồi Hùng ơi, hãy ủng hộ tác giả bằng cách mua quyển sách này nha. Đối với ngôn ngữ cơ thể thì quyển sách này là một trong những quyển sách gọi là được đánh giá là hay nhất về ngôn ngữ cơ thể. Mình thấy những cái năm trước á, cái quyển này thì có cái màu là màu đỏ thôi. Còn tự nhiên năm nay thì nó xuất bản ra ra màu xanh, nhìn nó hơi lạ, nhưng mà kiến thức thì nói chung một loại thôi. Ok, nghe thấy nghe dễ nhớ hơn đọc. Ừ, tùy người. Không chia sẻ mà đọc một chương lại thấy ngắn nên phải đọc hai chương. Đúng rồi, một chương thấy cái chút xíu à. Hùng chia sẻ không liên quan chứ Bitcoin bay cao quá xá, chờ mãi nó cũng lên. Bitcoin là một cái gì đó mà không ai hiểu quy luật của nó ha. Nghĩa là mình thì mình cũng chơi, nhưng mà mình không hiểu được là khi nào thì nó lên, khi nào nó xuống ha. Gọi là tự nhiên giờ đâu có gì đâu. Trong cái giai đoạn này là mình không nghĩ được cái lý do gì mà tự nhiên người ta lại quay trở lại hứng thú với Bitcoin hơn là ở trong năm trước ha. Không nghĩ ra được lý do gì cả. Tự nhiên nó lên vậy thôi, nó thích lên thì nó lên thôi. Có thể là do đầu cơ hoặc là có thể do người ta thực sự gọi là hứng thú với Bitcoin và quay trở lại và nghĩ là nó có giá trị cao hơn hiện tại. Đó, không biết ha, ngay cả những nhà đầu tư gọi là xịn sò nhất thế giới họ cũng không hiểu được Bitcoin, không hiểu được cái quy luật tại sao mà nó lên và tại sao nó xuống. đối với tiền tệ, đối với chứng khoán, đối với những cái thứ mà nó đã có lâu đời rồi, đa phần mọi người đều biết rồi á, thì thường cái cảm xúc của họ khi mà chứng khoán nó lên, hoặc là tiền tệ nó lên, hoặc là giá vàng lên xuống á, họ có thể giải thích được lý do tại sao. Đó, chẳng hạn như giá vàng lên thì thường là do người ta thấy kinh tế đang đi xuống, chứng khoán đang đi xuống, cái họ nghĩ là chứng khoán đi xuống thì tiền chúng ta nên đưa vào cái gì đó nó thuộc về hiện vật ha, chẳng hạn như là vàng. Đó là họ đầu tư vào vàng. Thường là chứng khoán đi xuống, kinh tế đi xuống là giá vàng sẽ đi lên. Tại vì tiền tệ mất giá thì người ta sẽ nhảy qua, họ không đầu tư vào tiền tệ nữa, họ sẽ đầu tư vào bên vàng, và ngược lại cũng như vậy. Đó, rồi còn rất nhiều cái tâm lý, chẳng hạn như tới Tết thì thường vàng lên giá, vân vân vân vân. Nhưng mà Bitcoin là một cái thứ gì đó mà không ai hiểu nổi ha. Giá nó lên một cách kinh khủng và cũng không hiểu là lúc nào thì nó lên và lúc nào thì nó xuống. Tất cả chỉ là đầu cơ cả, và ít ai thật sự là hiểu được quy luật tại sao nó lên nó xuống ha. Ok, chắc là hôm nay livestream tới đây thôi, chắc cũng hết sức lực rồi các bạn. Ok, cảm ơn Thủy đã theo dõi nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối, 7:30 tối nha. Chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, chào Phúc nha, chào chị Thủy nha.